Long đấm máu là đại hung nơi, chúng ta vẫn là đường vòng mà đi đi. Hề Thiên Tuyết đề nghị. Nhiên, lúc này, Doanh Trạch trong mắt lại đột nhiên sáng ngời, chỉ hướng bên kia, đối mọi người nói, các ngươi xem đó là ai. Mấy người nghe nói, chuyển mắt nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng. Đó là cự long hải cốt bên kia, cách bọn họ có một khoảng cách, tầm mắt bên trong, bất quá là một ít thật nhỏ điểm. Nhiên, trong đó một cái điểm lại dị thường loa mắt, kia tựa hồ là một cái ăn mặc huyết sắc hồng y lìa người. Ở bọn họ trong ấn tượng, thích nhất xuyên hồng y lìa, hơn nữa từ trước đến nay đều là xuyên hồng y lìa người, chỉ có Mộ Khinh Ca một người. Là nhẹ ca sao? Hề Thiên Tuyết kích động nói. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Cơ Nghiêu Họa đề nghị nói. Diêu Tinh Hải nhìn về phía Long Thăng lão nhân. Người sau hiểu ý, gật đầu nói, nếu người muốn tìm, khả năng xuất hiện, tự nhiên muốn qua đi nhìn xem. Đại gia ý kiến thống nhất, liền lập tức chiều bên kia mà đi. Cùng lúc đó, một khác sóng người, cũng chính hướng tới Mộ Khinh Ca mà đi, chỉ là, cùng bọn họ mục đích bất đồng, bọn họ tìm Mộ Khinh Ca, là vì Long đấm máu. Lại là Long đấm máu. Thân mộ chung, bố trí nhiều như vậy Long đấm máu, rốt cuộc ra sao dụng ý. Mộ Khinh Ca nhíu mày than nhẹ. Hoàng Phủ Hoán đứng ở bên người nàng, nghe được nàng những lời này sau, mở miệng nói, ma chủng chung, cũng có Long đấm máu. Ma chủng chung cũng có. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hoàng Phủ Hoán thực khẳng định gật đầu. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Bích Thành, đối Mộ Khinh Ca nói, không ngừng ta thấy được, thẩm kẻ điên cũng thấy được. Ta tưởng, tiến vào ma chủng ma tu, cơ hồ đều có nhìn thấy. Ta chứng kiến đến, liền có ba chỗ. Là ai bố trí như vậy tử địa? Mục đích vì sao? Mộ Khinh Ca thấp giọng tự hỏi. Hoàng Phủ Hoán lắc đầu, vô luận là thần mộ vẫn là ma chủng, đối với thần ma đại lục ma tộc cùng thần tộc tới nói, đều chỉ là một mảnh mộ địa. Bọn họ không cần ở chỗ này tìm kiếm thần cách cùng ma linh, đối nơi này hết thệ cũng đều không phải thực chú ý. Mộ Khinh Ca gật đầu. Thật là đạo lý này. Thần tộc cùng ma tộc đối với bọn họ tổ tiên mộ địa hiểu biết, chỉ sợ còn không bằng mặt khác giao diện người nhiều. Liên tính thật lâu trước kia, có đối Long đấm máu giải thích, chỉ sợ cũng đều bởi vì niên đại xa xăm, mà bị quên đi ở nào đó góc. Mộ Khinh Ca, người rốt cuộc xuất hiện. Phía sau, một cái không xa lạ thanh âm truyền đến, làm Mộ Khinh Ca xoay người. Mà đi theo ở nàng phía sau mấy trăm ma tu, cũng đều đồng thời xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt mấy chục người. Mấy trăm ma tu, mấy chục cái thần điện sát thủ, cái này tỷ lệ, lệnh cầm đầu người con ngươi co rụt lại. Hắn phía trước chỉ lo tìm Mộ Khinh Ca rơi xuống, vẫn chưa chú ý tới cùng nàng cùng nhau đều là người nào. Hiện giờ thấy rõ ràng, hắn trong lòng lột bột một tiếng. Không chỉ là bởi vì xuất hiện ở chỗ này ma tu, càng là bởi vì tại đây mấy trăm ma tu chung, có vài người hơi thở đều vượt xa qua hắn. Mộ Khinh Ca như thế nào sẽ cùng ma tu quậy với nhau, cầm đầu người ở trong lòng khiếp sợ. Hắn căng chặt mặt, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nhìn đến hắn, Mộ Khinh Ca cười đến nghiền ngấm lên. Nàng đôi tay phụ ở sau người, nhàn nhã chiều hắn đi tới. Ta còn không có không đi tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự động đưa tới cửa tới. Thật là không giết ngươi, ta đều có chút ngượng ngùng. Mộ Khinh Ca nói, lệnh cầm đầu người hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn cảm thấy thực không thích hợp. Mộ Khinh Ca thong dong bình tĩnh, làm hắn trong lòng mạc danh bất an lên. Đặc biệt là, bị mấy trăm ma tu dùng lạnh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm, một loại cảm giác không rét mà run, từ hắn mang đến thuộc hạ trong lòng dâng lên. Hừ, bằng ngươi cũng có thể giết ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về. Cầm đầu người ngăn chặn trong lòng bất an, khiếp hai mắt đối Mộ Khinh Ca nói. Làm càn. Nhiên, Mộ Khinh Ca còn chưa nói chuyện, một người độ kiếp kỳ ma tu liền lạnh giọng quát lớn. Từ đâu ra cá trạch, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hắn đôi thần điện sát thủ hung ác, chính là ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca khi, lại tràn ngập lấy lòng chi ý. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười. Ma, tùy tâm sở dục, không vi bản tâm tức là ma. Cái này ma tự, ở Mộ Khinh Ca xem ra, muốn tiêu sái rất nhiều, thiếu thần cái gọi là giang giáo. Trước mắt tên này độ kiếp kỳ ma tu, bởi vì thân phận của nàng mà nịnh nọt, lại làm sao không phải bản tính chi nhất. Hôm nay, liền tính không có này mấy trăm ma tu, Mộ Khinh Ca cũng có nắm chắc phản kích. Đừng quên, nàng còn có hai cụ thần ma khôi. Phía trước nàng là tưởng rèn luyện chính mình, cho nên không có đến tuyệt cảnh, nàng vẫn luôn không muốn lấy ra này trương át chủ bài. Nhưng, nếu là nàng là muốn giết người, tự nhiên sẽ không che giấu. Hiện giờ, đã có này mấy trăm ma tu tại bên người nghe lệnh, nàng tự nhiên cũng không cần bại lộ át chủ bài. Kia thần điện cầm đầu người, bị kia ma tu vừa uống, sắc mặt đột biến. Hắn trầm giọng nói, các hạ, lần này dị biến, dẫn tới thần mộ cùng ma chủng nào đó khu vực trọng điệp, làm chúng ta có thể lẫn nhau gặp mặt. Nhưng, này cũng không đại biểu, các ngươi tu ma người, có thể nhúng tay chúng ta tu thần người sự. Nếu các hạ không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền thoái, vẫn là thối lui đến một bên hảo. Ai ngờ, hắn nói rơi xuống. Mấy trăm ma tu không những không có thối lui, ngược lại về phía trước lại mại một bước, vây quanh ở Mộ Khinh Ca bên người, lênh coi bọn họ mấy chục người. Nay trận thế, làm hắn không khỏi lui một bước, ánh mắt trung hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lạnh lùng nói, Mộ Khinh Ca, ngươi dám cấu kết ma tu. Mộ Khinh Ca lại chỉ cho hắn một cái hài hước tươi cười, trầm giọng hạ lệnh, giết bọn họ, một cái không lưu. Vương Phi ra lệnh một tiếng, ma tu không dám không tử. Một nửa ma tu, trực tiếp vọt đi lên, biểu tình dữ tợn cùng tứ. Dường như thiên tính rốt cuộc được đến phóng thích, giống như điên cuồng dã thú, vọt vào dương đàn. Mặc dù là giết người như ma sát thủ, đều bị nhất trụ, tâm sinh nhút nhát. Mà dư lại một nửa ma tu, tắc tại chỗ bất động, bảo vệ xung quanh ở Mộ Khinh Ca bên người. Cái loại này cùng kính hòa thuật tử, là từ nội mà phát, đều không phải là ích lợi sử dụng. Thần điện kia cầm đầu người cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn tưởng không rõ, Mộ Khinh Ca rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn lung lạc này đó ma tu, làm cho bọn họ nghe lệnh với nàng. Hắn bị hai cái độ kiếp kỳ ma tu vây công, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chiến đấu khe hở gian, hắn chiều Mộ Khinh Ca lạnh giọng uy hiếp, ngươi dám cấu kết ma tu, rời đi thần mộ lúc sau, tất nhiên sẽ lọt vào thần điện truy nã tru sát. Mộ Khinh Ca cười lạnh, khinh thường nói, thần điện. Ta sớm muộn gì hủy đi thần điện phòng ở, diệt thần điện hương khói. Chỉ tiếc, kia một ngày ngươi nhìn không tới. Mộ Khinh Ca. Làm người dẫn đầu hô to một tiếng. Thân thể hắn, ngay sau đó bị xé đến chia năm xẻ bảy, tử trạng thê thảm. Thần điện sát thủ, bị huyết tinh tàn sát. Không phải bọn họ quá yếu, mà là đối mặt ma tu quá nhiều, mà trùng hợp, này đó ma tu bản lĩnh cũng không yếu. Những cái đó trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, ở Mộ Khinh Ca nghe tới, chính là một đầu tiếng trời chi nhạc. Mộ Khinh Ca hưởng thụ này đó tiếng kêu thảm thiết, lộ ra sung sướng biểu tình. Hoàng Phủ Hoán trêu chọc nói, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp tu ma. Những lời này, tuy rằng là vui đùa, nhưng là lại nói ra hắn thiệt tình thực lòng. Hắn thật sự cảm thấy lấy Mộ Khinh Ca tính tình, càng thích hợp tu ma. Mộ Khinh Ca cười nói, thần cũng hảo, ma cũng hảo, bất quá là tâm niệm thôi. Cùng tu vi công pháp, lại có quan hệ gì? Trong khoảnh khắc, thần điện sát thủ đã toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Mà lúc này, Cơ Nghiêu Họa bọn họ cũng đuổi lại đây. Nhẹ ca. Khi bọn hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở quần ma bên trong, trường hợp huyết tinh một mảnh khi, đều có chút khiếp sợ. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía bọn họ, nâng lên tay ngăn cản sắp động thủ ma tu, các ngươi tới. Nàng biểu tình chung, không có một tia né tránh, chỉ có bằng thẳng. Này! Rốt cuộc sao lại thế này? Cơ Nghiêu Họa ngơ ngác hỏi. Hề Thiên Tuyết giờ phút này lại phát hiện manh mối, nàng hai tròng mắt co rụt lại, thất thanh nói, thần điện người. Quả nhiên là thần điện phái tới sát thủ. Ngụy Mô nhàn nhạt nói một câu. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu không phải hắn vẫn luôn cùng mặt khác người cùng nhau hành động, chỉ sợ cũng sẽ có người chiều hắn xuống tay. Bọn họ muốn giết ta, ta liền giết bọn họ. Mộ Khinh Ca dùng đơn giản nhất một câu giải thích trải qua. Bốn phía, đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Mộ Khinh Ca đứng ở nơi xa, không có nhiều làm giải thích, chờ đợi bọn họ phản ứng. Tin nàng giả, không cần giải thích, tự nhiên tin. Không tin nàng giả, nàng cần gì phải giải thích. Ít khi, Cơ Nghiêu Họa hít một hơi thật sâu, đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, thần điện nhân vi gì muốn giết ngươi. Ngươi không nghĩ nói không quan hệ, nhưng ngươi nhớ kỹ. Vô luận như thế nào ta đều cùng ngươi là một bên. Hắn nhìn về phía những cái đó ma tu, lại không có hỏi nhiều. Chính như Mộ Khinh Ca biểu hiện ra ngoài giống nhau, nếu là tin tưởng nàng, liền không cần hỏi nhiều. Nhẹ ca, ngươi có tính toán gì không? Hỏi ra những lời này người, là Diêu Tinh Hải. Bởi vì, hắn biết, vì cái gì thần điện người, sẽ vẫn luôn cắn chặt Mộ Khinh Ca không bỏ. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, hết thảy, chờ rời đi nơi này lúc sau lại nói. Nói xong, nàng nhìn về phía Long Thăng lão nhân, lộ ra cười như không cười biểu tình. Long Thăng lão nhân đi tới sau, liền vẫn luôn trầm mặc. Hắn tầm mắt cùng Mộ Khinh Ca giao hội, thần sắc phức tạp. Hắn có chút xem không hiểu Mộ Khinh Ca. Đặc biệt là, nhẹ ca, ngươi cái chán. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa mới từ đầy đất huyết tinh trung khôi phục lại, chú ý tới Mộ Khinh Ca cái chán. Bị hắn vừa nhắc nhở, Hề Thiên Tuyết, Diêu Tinh Hải, Doanh Trạch cùng Ngụy Mô đều nhìn về phía Mộ Khinh Ca cái chán. Khi bọn hắn thấy rõ kia giữa mày đồ án khi, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Kia năm loại sắc thái, tuyệt diễm vô song liên, làm cho bọn họ nháy mắt minh bạch cái gì. Ngay cả đứng ở Long Thăng lão nhân bên người sinh động, cũng đều khiếp sợ đến đôi tay bưng kín miệng mình, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lúc này, Long Thăng lão nhân sử long đầu trượng, về phía trước đi rồi một bước, thở dài, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi quả nhiên là có đại khí vận người, năm loại linh căn, ngàn vạn người đều khó ra một cái, mấy vạn năm cũng chưa từng nghe nói sự, lại xuất hiện ở trên người của ngươi. 891 chương 891 Thủy Tôn Mộ Chi Mê, Bà Cảng. Lúc này, Long Thăng lão nhân sử long đầu trượng, về phía trước đi rồi một bước, thở dài, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi quả nhiên là có đại khí vận người, năm loại linh căn, ngàn vạn người đều khó ra một cái, mấy vạn năm cũng chưa từng nghe nói sự, lại xuất hiện ở trên người của ngươi. Hắn nói, chứng thực Cơ Nghiêu Họa mấy người suy đoán. Mộ Khinh Ca kia mi tâm hoa văn, quả nhiên là ngũ linh căn ấn ký. Kia khiếp sợ thế nhân có được ngũ linh căn người, thật sự chính là nàng Mộ Khinh Ca. Bọn họ đã khó có thể tưởng tượng, một khi tin tức truyền ra đi, sẽ ở trung cổ giới khiến cho bao lớn oanh động. Thậm chí, như vậy yêu nghiệt thiên phú, sẽ cho Mộ Khinh Ca mang đến bao lớn phiền toái. Mi tâm linh căn ấn ký, chỉ có trải qua lần thứ hai lôi kiếp sau, mới có thể theo tâm ý che giấu. Hề Thiên Tuyết lo lắng nói một câu. Nói cách khác, Mộ Khinh Ca rời đi nơi này lúc sau, sẽ biến thành chạm tay là bỏng người. Những cái đó không có linh căn độ kiếp kỳ lão quái, đều sẽ nghĩ đến đánh nàng chủ ý, cướp đi nàng linh căn. Đặc biệt là, nàng có 5 loại bất đồng loại hình linh căn. Mộ Khinh Ca cũng về phía trước bán ra một bước, nàng nhìn về phía Long Thăng lão nhân, hỏi, tiền bối phía trước nhận lời chuyện của ta, hiện giờ có không thực hiện. Nàng vừa dứt lời, sinh động liền đi hướng trước. Đối nàng cảm kích nói, Mộ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi, sinh động liền đã chết. Mộ Khinh Ca chuyển mắt quét nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không cần cảm tạ ta, này chỉ là ta cùng với ngươi ra già chi gian giao dịch. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Long Thăng lão nhân, chờ đợi hắn trả lời. Long Thăng lão nhân ánh mắt, dừng ở Mộ Khinh Ca phía sau mấy trăm ma tu trên người, hỏi, ngươi cùng ma tộc có quan hệ? Ừ. Long Thăng lão nhân, làm sao chướng mắt chúng ta mà tu sao? Hay không muốn cùng ta đánh giá một chút? Một người đều là 3 lần lôi kiếp lão quái, đi ra. Hắn kia ngữ khí, xem ra tựa hồ cùng Long Thăng lão nhân nhận thức. Mà Long Thăng lão nhân nhìn về phía hắn, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ là chậm rãi nói, Viên Túc, ta ở cùng Mộ Nha đầu nói chuyện, không ngươi chuyện gì. Quả nhiên, bọn họ nhận thức. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe. Lớn mật. Viên Túc lạnh giọng quát. Giơ tay liền phải ra chiêu. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại nâng lên tay, ngăn trở hắn. Lui ra. Mộ Khinh Ca lạnh giọng phân phó. Viên Túc bất đắc dĩ, đành phải lui ra, trên mặt vẫn có đối Long Thăng lão nhân không cam lòng. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, thế nhưng có thể mệnh lệnh độ kiếp 3 lần mà tu lão quái. Một màn này, lệnh Cơ Nghiêu Họa đám người lắp bắp kinh hãi, cũng làm Long Thăng lão nhân đấy mắt hiện ra ưu quang. Mà Mộ Khinh Ca giờ phút này trong lòng lại sáng tỏ. Xem ra, ma tu cùng tu thần giống nhau, đều ở đồng dạng vị diện. Liền giống như ở Lâm Xuyên, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành cuối cùng đi tới ma tu con đường. Trung cổ giới nói vậy cũng là như thế, có tu thần, tự nhiên liền có tu ma. Chẳng qua, phía trước nàng không có gặp được thôi. Ma này đó cùng lúc người, phần lớn cũng đều có vài phần giao tình, chỉ là không biết là ân vẫn là oán. Thân mộ cùng ma chủng đồng thời mở ra, đại gia các đi nên đi địa phương thôi. Mộ Khinh Ca đi hướng Long Thăng lão nhân, mở miệng nói, ta cùng với ma tộc có gì quan hệ, cùng ta muốn đồ vật cũng không quan hệ. Long Thăng lão nhân ánh mắt hơi lóe, ngưng Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Mộ Khinh Ca gợi lên môi, chẳng lẽ, tại tiền bối trong lòng, thần cùng ma chi gian thật sự liền phân đến như vậy rõ ràng. Nàng những lời này, tràn ngập hài hước cùng nghiền ngẫm. Long Thăng lão nhân mí mắt vừa kéo, thở dài nói, cũng thế. Ngươi không muốn nói ra ngươi cùng ma tộc có quan hệ gì, ta cũng không đi xen vào việc người khác. Ngươi nói đúng, thần cùng ma vốn là khó có thể phân rõ. Ta chỉ là không hy vọng ta hôm nay cử chỉ, sẽ cho ngày sau mang đến mầm tai họa. Bất quá, ta thấy ngươi cũng không phải đại gian đại ác người, đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ làm được. Đa tạ tiền bối. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Nghiêu Họa lúc này, truyền âm cấp Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, lão nhân này trên người có thần mộ bản đồ. Phía trước Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng tập kích hắn, chính là vì trên người hắn bản đồ. Mộ Khinh Ca bên thai vừa động, lộ ra tươi cười, đối Long Thăng lão nhân nói, nghe nói, tiền bối trên người có thần mộ bản đồ. Long Thăng lão nhân lại không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, giống như đã sớm biết Mộ Khinh Ca sẽ có này vừa hỏi. Lúc này, Diêu Tinh Hải cũng mở miệng nói, tiền bối đối với Long đấm máu, tựa hồ cũng rất có giải thích. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng sâu. Long Thăng lão nhân xấu hổ khụ một chút, trừng mắt nhìn Diêu Tinh Hải liếc mắt một cái. Mà lúc này, Sinh Động cũng mở miệng, ra ra, ngươi kêu bản đồ đều nghiên cứu mấy trăm năm, dù sao cũng nhìn không ra cái gì hoa tới, liền đưa cho Mộ tỷ tỷ nhìn xem sao. Nhân ra chính là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi này khuỵu tay quẻo ra ngoài nha đầu. Long Thăng lão nhân làm bộ muốn đi đánh Sinh Động, người sau lại đôi tay che ở đỉnh đầu, nghịch ngợm thẻ lưỡi. Long Thăng lão nhân bất đắc dĩ đem tay buông, thở dài nói, các ngươi cũng không cần một đám tới bức ta. Ta đáp ứng rồi sự, sẽ không đổi ý ta nếu là không chịu, các ngươi lại nhiều người tới bức ta cũng vô dụng. Vậy thỉnh tiền bối cho chúng ta giải thích nghi hoặc đi. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Long Thăng lão nhân thanh thanh giọng nói, đối Mộ Khinh Ca nói, kỳ thật, liền tính ta đem bản đồ lấy ra tới, cũng không có gì dùng, không hoa cái trăm năm công phu, đừng nghĩ nhìn ra cái tên tuổi tới. Hắn đôi tay sử quải, loạn trọn đầu, ngưỡng mộ nhẹ ca bọn họ giải thích, này bản đồ, ta cũng là ngẫu nhiên được đến. Ngay từ đầu, cũng không biết đây là thần mộ bản đồ, sau lại mới biết được kia nhìn như lộn xộn đường cong, cư nhiên là thần mộ bản đồ. Mà bên trong, chỉ đánh dấu hai cái địa phương. Long Thăng lão nhân vươn hai ngón tay, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hỏi, ngươi đoán là nào hai cái địa phương? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trực tiếp đáp, có hỗn độn thần cách cùng bảy màu thần cách huyệt mộ. Không tồi. Long Thăng lão nhân gật đầu nói. Cái gì hỗn độn thần cách cùng bảy màu thần cách? Cơ Nghiêu Họa không hiểu ra sao hỏi. Long Thăng lão nhân lại nhìn về phía hắn, thổi râu trừng mắt nói, lão nhân ra nói chuyện, người trẻ tuổi đừng xen mồm. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng vừa kéo, nhắm lại miệng. Long Thăng lão nhân lúc này mới vừa lòng nói, hỗn độn thần cách cùng bảy màu thần cách, đều là cực kỳ đặc thù thần cách, đơn giản tới nói, chính là vì cấp nhiều linh căn người chuẩn bị, đơn linh căn người liền tính đến cũng căn bản vô dụng. Mà trong đó, hỗn độn thần cách chính là thiên địa sơ khai, thủy tôn thần cách. Lúc ấy, chẳng phân biệt thần ma nhị tộc, thủy tôn kia chính là thần ma chi tổ, hắn thần cách, lại sao lại đơn giản. Mộ Khinh Ca lúc này mở miệng nói, ta cùng với tiền bối thương nghị, hắn muốn bảy màu thần cách, ta muốn hỗn độn thần cách. Mà hắn, muốn trước trợ ta phải đến hỗn độn thần cách. Nàng mở miệng, chủ yếu là lo lắng Long Thăng lão nhân đông xả tây xả, lãng phí thời gian. Đơn giản, từ nàng đem tiền căn hậu quả một câu nói rõ ràng, đỡ phải hắn lại tốn nước miếng. Mộ Khinh Ca một câu, khiến cho Cơ Nghiêu Họa đám người minh bạch. Không chỉ có bọn họ minh bạch, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành còn có mặt khác ma tu cũng nghe minh bạch đạo lý này. Long Thăng lão nhân bĩu môi, đành phải nói, nô, là như vậy cái ý tứ. Kia cho nên, tiền bối hiện tại hay không nên nói cho ta, ở Thủy Tôn Chi Mộ ở nơi nào. Ta muốn như thế nào được đến hỗn độn thần cách. Hiện giờ thời gian còn lại nhưng không nhiều lắm, nếu lại trì hoãn đi xuống, ta có lẽ ngược lại cầu tiếp theo, đi cùng ngươi tranh một tranh bảy màu thần cách. Đến lúc đó, thần cách lựa chọn ai, ta liền không thể bảo đảm. Mộ Khinh Ca nói. Long Thăng lão nhân nói, ta này không phải đang muốn nói sao. nữ hoa hoa ngươi cũng không cần uy hiếp ta, lão nhân ta chỉ là già rồi, nói chuyện sẽ chậm một chút. Tiền bối. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng kiên nhẫn đã dùng hết. Long Thăng lão nhân vẫy vây tay nói, ta đây liền muốn nói sao. Này hỗn độn thần cách tự nhiên là ở Thủy Tôn Mộ. Mà Thủy Tôn Mộ. Nữ hoa hoa ta không thể không nói vận khí của ngươi thật sự thực hảo. Ngươi có biết, này Thủy Tôn chi mộ, không phải khi nào đều có thể tìm được. Cần thiết phải chờ tới này thiên thời địa lợi nhân hòa. Mộ Khinh Ca như mày, như thế nào thiên thời địa lợi nhân hòa? Long Thăng lão nhân chỉ thiên, lại chỉ mà, này thân mộ cùng ma chủng mỗi cách ngàn năm liền sẽ trọng điệp một lần, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Mộ Khinh Ca trong mắt ánh sáng chợt lóe, một đạo hiểu ra quang từ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Nàng cơ hồ là buột miệng thốt ra, Thủy Tôn chi mộ liền ở trọng điệp chỗ. Không tồi. Long Thăng lão nhân lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Hoàng phủ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại. Hoàng phủ hoán lập tức về phía trước, lấy ra phía trước cái kia lập thể bản đồ. Thân mộ cùng ma chủng, giống như thu nhỏ lại mô hình, lấy hư ảo hình thái, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tức khắc, Long Thăng lão nhân hai tròng mắt sáng lên, thì thào nói, ma tu cư nhiên còn có bực này hảo bảo bối. Chính là, lại không có để ý tới hắn. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt khẩn chăm chú vào thân mộ cùng ma chủng trọng điệp cái kia điểm thượng, ngữ khí khẳng định nói, Thủy Tôn chi mộ, liền ở chỗ này. Ngươi còn rất là thông tuệ, nhạy bén. Long Thăng lão nhân gật đầu khen. Chính là, Mộ Khinh Ca giờ phút này lại không có tâm tình đi để ý tới này đó khen. Nàng ngước mắt nhìn về phía Long Thăng lão nhân, hỏi, như thế nào tìm được huyệt mộ nhập khẩu? Ngươi cho rằng này Long đẫm máu là vì bảo vệ ai mộ? Long Thăng lão nhân đột nhiên cười nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, chọc khí từ nàng răng gian chảy ra. Minh bạch, nàng đều minh bạch. Này đó Long đâm máu, là vì bảo hộ Thủy Tôn chi mộ. Diêu Tinh Hải buột miệng thốt ra. Long Thăng lão nhân cười nói, bằng không ngươi cho rằng, này thần ma đại lục trùng, có ai còn có này tư cách. Giết như vậy nhiều đầu Long, không sợ Long tộc sát tới cửa sao. Chỉ có Thủy Tôn, Long tộc cho dù chết tuyệt, cũng không dám cổ họng một tiếng. Chính là Mộ Khinh Ca như mày, có chút địa phương nàng không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nàng minh bạch Long đấm máu tồn tại ý nghĩa, minh bạch Thủy Tôn mộ nơi, minh bạch Long Thăng lão nhân theo như lời thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng là, nàng không nghĩ ra chính là, Long đấm máu là sát trận, chỉ cần có Long đấm máu địa phương, chung quanh phạm vi 10 dặm nội, đều là tử địa. Nhưng, chỉ cần vòng qua Long đấm máu, liền sẽ không chịu ảnh hưởng, kia Long đấm máu như thế nào bảo hộ Thủy Tôn mộ. Mộ Khinh Ca đem vấn đề ném Long Thăng lão nhân. Giờ phút này, không riêng gì Mộ Khinh Ca mấy người bọn họ, ngay cả mấy trăm ma tu cũng ở tò mò chờ đợi Long Thăng lão nhân trả lời. Long Thăng lão nhân thở dài nói, Long đấm máu là tử địa, này chỉ là nó trong đó một cái tác dụng. Ngươi có từng chú ý tới này đó Long đấm máu nơi vị trí? Hắn nói, vươn tay, đầu ngón tay ở hoàng phủ hoán trên bản đồ, qua lại điểm vài cái. Bị hắn sở điểm quá địa phương, xuất hiện mấy cái màu đỏ điểm. Không hiểu trận pháp người. Mặc dù nhìn chằm chằm kia mấy cái điểm đỏ sinh ra hoa tới, cũng là vô dụng. Chỉ có Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng là, Diêu Tinh Hải đối với trận pháp cũng chỉ là cái biết cái không, hắn tuy rằng nhìn ra này mấy cái điểm đỏ bài bố chung, có nào đó liên hệ, lại không biết rốt cuộc tồn tại cái gì liên hệ. Mà Mộ Khinh Ca tắc đôi môi nhấp chặt, ánh mắt hơi ngưng nhìn chằm chằm kia mấy cái điểm đỏ. Kia mấy cái điểm đỏ phảng phất từ bản đồ chung nhảy ra tới. Long Thăng lão nhân sở điểm, không chỉ có chỉ là thân mộ chung Long đấm máu, còn bao gồm ma chủng chung. Vì sao hắn biết ma chủng chung Long đấm máu vị trí? Có lẽ là hắn được đến kia trương bản đồ chung có điều ghi rõ. Dần dần, kia mấy cái điểm đỏ, ở nàng trong đầu hiện ra. Dùng tuyến đem này liên tiếp, một cái hình dạng thình lình xuất hiện. Mang tinh. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại. Ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Long đấm máu liên tiếp lên, cư nhiên là một cái mang tinh. Nàng chớp chớp mắt, lại lần nữa nhìn về phía hoàng phủ hoán bản đồ, nàng phát hiện, thần mộ cùng ma chủng giao hội cái tiêu điểm, vừa vặn liền ở cái này mang tinh trung tâm. Hết thể đều là trùng hợp sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nhìn ra cái gì? Long Thăng lão nhân nhìn về phía Mộ Khinh Ca híp mắt cười nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Long Thăng lão nhân nói, Long đấm máu hình thành mang tinh đại trận trung tâm, chính là thủy tôn mộ vị trí. Chúng nó là vì che giấu thủy tôn mộ. Mộ Khinh Ca nói ra chính mình suy đoán. Long Thăng lão nhân mỉm cười gật đầu, không tồi. Long đấm máu trừ bỏ là tử địa ở ngoài, nếu là hình thành đại trận, đem từ thay trời đổi đất hiệu quả. Ta phỏng đoán, nguyên bản thần mộ cùng ma chủng là ở cùng cái vị diện thượng. Bởi vì cái này trận, mà đem này một phân thành hai. Mỗi cách ngàn năm, ở trận pháp yếu nhất khi, mới có thể giao hội, cũng mới có thể hiện ra thủy tôn mộ chuẩn xác vị trí. Hắn nói, lệnh chúng nhân đều hít hà một hơi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, nếu muốn tiến vào thủy tôn mộ, nhất định phải muốn thông qua long đấm máu phạm vi, xuyên qua kia phiến tử địa. Long Thăng lão nhân lại nói một câu. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Long đấm máu thập tử vô sinh châm nôn, là lệnh nàng kiêng kỵ. Nàng kiêng kỵ, là bởi vì nàng không có nắm chắc bài trừ như vậy chết trận tuyệt trận. Nếu là mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ sẽ liên lụy người khác toi mạng. Nàng ngẩng đầu, hỏi hướng Long Thăng lão nhân, tiền bối nhưng có phá trận phương pháp. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 892 chương 892 mộ trung mộ, một càng. Tiền bối nhưng có phá trận phương pháp. Mộ Khinh Ca nâng lên đôi mắt, thanh thấu hai mắt nhìn về phía Long Thăng lão nhân. Long Thăng lão nhân lại không trả lời, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Ngày đó không trung, trừ bỏ mây trắng, cũng không hắn vật, căn bản không biết hắn đang xem cái gì. Mộ Khinh Ca không có ra tiếng quấy rầy, nàng tổng cảm thấy Long Thăng lão nhân sẽ không làm vô dụng việc. Nhưng là, Cơ Nghiêu Họa lại chờ không được lâu như vậy, hắn ngẩng đầu, cũng học Long Thăng lão nhân nhìn thiên, không hiểu ra sao hỏi, tiền bối, ngươi đang xem cái gì? Long Thăng lão nhân thu hồi tầm mắt, trừng mắt nhìn Cơ Nghiêu Họa liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Đi. Đi đến nào? Đi thủy tôn mộ. Mộ Khinh Ca trong đầu, nhanh chóng hiện lên vài đạo ý niệm. Cuối cùng, nàng gật gật đầu. Bất quá, nàng lại vẫn là đối Cơ Nghiêu Họa bọn họ 5 người nói, ta muốn đi địa phương, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Các ngươi thần cách đều tìm được rồi sao? Nếu là còn chưa tìm được, có thể đi trước tìm kiếm. Nếu là tìm được rồi, cũng không cần đi theo ta cùng đi mạo hiểm. Ta cùng ngươi cùng đi. Hề Thiên Tuyết trực tiếp tỏ thái độ. Diêu Tinh Hải cũng tỏ vẻ, lần này tiến vào thân mộ, quá trận sân khi, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta còn bị nhốt ở trong đó, vô pháp rời đi. Thần cách chúng ta tìm được rồi, nhưng là lại không thể qua cầu rút ván. Ta cũng cùng ngươi cùng đi. Nhẹ Ca, chúng ta chính là anh em kết bái, sao có thể rời đi? Cơ Nghiêu Họa cũng chính xác nói. Doanh Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Cơ Nghiêu Họa nói. Ngụy Mô còn lại là càng rõ ràng dùng hành động tới tỏ thái độ, trực tiếp đứng ở Mộ Khinh Ca bên người. Các ngươi Mộ Khinh Ca nhìn bọn họ, tâm tình có chút phức tạp. Lúc này đây thần mộ hành trình, mấy người bọn họ kết bạn, tỉnh đi rất nhiều phiền toái, đây là sự thật. Nhưng trên thực tế, nàng tự giác chính mình vẫn chưa xuất lực quá nhiều, hiện tại vì chính mình sự, làm đại gia cùng nhau mạo hiểm, cái này làm cho nàng trong lòng xúc động. Nàng lại nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành hai người. Hoàng Phủ Hoán hiểu nàng ý tứ, nói thẳng, chúng ta là nghe lệnh mà đến, không cần quá để ý. Ma Tu Trung, có vị độ kiếp kỳ lao quái, cũng là cười nói, thủy tôn chi mộ, chúng ta đương nhiên muốn tới kiến thức một chút. Mộ Khinh Ca trong lòng cười, nhìn về phía Long Thăng lão nhân. Long Thăng lão nhân mấy không thể tra gật đầu nói, đều cùng đi đi. Nay thân mộ hành trình, nguy hiểm còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Mộ Khinh Ca mấy người nghe được hắn những lời này sau, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi, có ý tứ gì? Long Thăng lão nhân nói, đều xem trọng các ngươi thần cách, hiện tại còn không phải của các ngươi. Ở thân mộ đóng cửa trước 3 ngày, có chút không muốn rời đi thần cách sẽ tự động biến mất. Lúc ấy, mới là chân chính tranh đoạt bắt đầu. Thần cách sẽ biến mất. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Mọi người kinh ngạc. Hề Thiên Tuyết nhíu mày nhấp môi, ta đích xác nghe nói qua, thần mộ đóng cửa tiền tam ngày là mấu chốt, yêu cầu đặc biệt cẩn thận. Tiền bối, có thể nói hay không rõ ràng chút. Cơ Nghiêu Họa nhịn không được đối Long Thăng lão nhân nói. Long Thăng lão nhân rung đùi đắc ý nói, đơn giản tới nói, thần cách đều là có ý thức. Ngươi tuyển nó cũng sẽ quan sát ngươi một đoạn thời gian, cảm thấy ngươi xứng trở thành nó chủ nhân, tự nhiên sẽ cùng ngươi rời đi. Nếu là cảm thấy không xứng, liền sẽ tự hành biến mất. Mà ở cuối cùng 3 ngày, mộ trung thần cách, sẽ lâm vào ngủ say, không thể bị chọn lựa. Một khi có người được chọn trung thần cách biến mất, lại không thể lại đi chọn lựa, ngươi cảm thấy những người này sẽ làm sao? Sẽ tranh đoạt những cái đó không có rời đi thần cách. Cơ Nghiêu Họa buột miệng thốt ra. Long Thăng lão nhân gật đầu, không tồi. Lúc ấy thần cách, mới là hữu hạn, cũng mới là hắc ám nhất nhất huyết tinh thời điểm, mọi người tính đều sẽ bại lộ ra tới. Nói xong, hắn thở dài một tiếng. Cảm khái nói, nhân tính buồn tham, nhân tính buồn ác, nhân tính buồn đố. Nhân tính buồn tham, nhân tính buồn ác, nhân tính buồn đố. Hào một câu nhân tính. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Diều Tinh Hải nhíu mày, mở miệng nói như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là cùng nhau hành động thì tốt hơn. Cuối cùng 3 ngày, thần mộ chung chỉ sợ sẽ loạn thành một đoàn. Cuối cùng 3 ngày phía trước, thần mộ cùng ma chủng sẽ lần thứ 2 tách ra. Long Thăng lão nhân lại nói một câu. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói cách khác, ở cuối cùng 3 ngày phía trước, thủy tôn mộ sẽ biến mất. Thần mộ cùng ma chủng trọng điệp là vì hiển lộ thủy tôn mộ. Một khi tách ra, nên phản hồi ma chủng người sẽ trở lại ma chủng, nên lưu tại thần mộ chung người cũng muốn lưu tại thần mộ bên trong. Long Thăng lão nhân đối nàng nói, từ nơi này xuất phát tới thủy tôn mộ, ta sẽ đem hết toàn lực trợ ngươi. Bất quá, tiến vào thủy tôn mộ sau, ta liền sẽ mang theo sinh động rời đi. Ra ra, chúng ta vì cái gì phải đi? Sinh động không thuận theo nói. Nàng cảm thấy cùng Mộ Khinh Ca bọn họ ở bên nhau khá tốt, không muốn cứ như vậy rời đi. Long Thăng lão nhân lại giơ tay đánh gãy nàng lời nói. Vẫn như cũ nhìn Mộ Khinh Ca nói, thời gian không nhiều lắm, ta không thể tiếp tục bồi ngươi ở thủy tôn mộ trung tiêu hao. Ở thần cách ngủ say phía trước, ta muốn tìm được 7 màu thần cách. Mộ Khinh Ca gật đầu, hảo. Một lời đã định. Long Thăng lão nhân nói chính là lời nói thật. Nàng tự nhiên cũng không có lý do gì mạnh mẽ đem hắn lưu lại, chậm trễ hắn thời gian. Tiến vào thân mộ, mỗi người thời gian đều là hữu hạn mà quý giá. Chúng ta đi nhanh đi. Nay thân mộ cùng ma chủng trọng điệp, tất nhiên sẽ khiến cho những người khác chiều bên này mà đến. Hiện giờ Long đấm máu là lực lượng yếu nhất là lúc, chỉ sợ ngăn không được như vậy nhiều người. Long Thăng lão nhân nói một câu, liền mang theo sinh động, trước một bước đi vào Long đấm máu chung. Mộ Khinh Ca lập tức theo đi lên, Cơ Nghiêu Họa mấy người cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi đuổi kịp. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành mang theo mấy trăm ma tu, cũng theo đi lên. Mộ Khinh Ca bước nhanh đi đến Long Thăng lão nhân bên người, mở miệng hỏi, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Long Thăng lão nhân chuyển mắt nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca hỏi, nếu thủy tôn thời kỳ, chẳng phân biệt thần ma, vì sao hắn thần cách sẽ bị xưng là thần cách? Long Thăng lão nhân nở nụ cười, kỳ thật, thần cách cùng ma linh đều là giống nhau đồ vật, chẳng qua là cách gọi bất đồng thôi. Nói cách khác, thủy tôn thần cách, đối với ma tộc giống nhau có lực hấp dẫn. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Long Thăng lão nhân lại nói, thủy tôn thần cách là hảo, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Trừ bỏ ngươi người như vậy, những người khác bắt được căn bản vô dụng, nếu là mạnh mẽ dung hợp, ngược lại sẽ khiến cho phản phệ, đi lên tự hủy con đường. Còn có một việc. Long Thăng lão nhân đột nhiên nhắc nhở, tạm thời phá giải Long đấm máu phương pháp, ta đích xác có. Nhưng là, một khi ta phá giải, tại đây đoạn thời gian, bất luận kẻ nào đều có thể thông suốt tiến vào bị phá khai một góc. Tiền bối muốn nói cái gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe. Long Thăng lão nhân ý vị thâm trường nhìn nàng nói, không phải mỗi người đều như ta như vậy hiểu biết thần cách. Ở trong mắt rất nhiều người, thủy tôn đồ vật luôn là tốt nhất. Tiếp theo, hắn lại dùng khóe mắt dư quang quét Mộ Khinh Ca phía sau mấy trăm ma tu, thấp giọng nói, đừng oán ta có tiểu nhân chi tâm, nếu là không quen thuộc, ngươi vẫn là để phòng điểm. Mộ Khinh Ca nhún mày, đạm cười gật đầu. Long Thăng lão nhân hảo ý, nàng tự nhiên là tâm lĩnh. Long đấm máu là một cái đại trận, sớm đã cùng thân mộ ma chủng dung hợp vì một. Long Thăng lão nhân lại lợi hại cũng chỉ có thể xé mở một cái khẩu tử, làm mọi người tiến vào trong đó. Phá trận trong quá trình, không biết sẽ có bao nhiêu người xâm nhập, chết ở bên trong, tính bọn họ xui xẻo. Long Thăng lão nhân cười lạnh một câu, nện bước ngừng lại. Hắn đôi tay nắm Long đầu trượng, thủ đoạn chuyển động, đem Long đầu trượng nhanh chóng xoay tròn. Quang mang chói mắt, từ Long đầu trượng trung phát ra, chiều bọn họ trước mặt cự long hải cốt bao phủ mà đi. Mộ Khinh Ca mở to hai mắt nhìn về phía Long Thăng lão nhân, trong lòng rất là kinh ngạc. Nguyên bản, nàng cho rằng hắn sẽ có cái gì phá trận thủ đoạn, hiểu được trận pháp cấm chế. Nhiên, nàng lại phát hiện, Long Thăng lão nhân phá trận phương pháp, hoàn toàn không cụ bị cái gì kỹ xảo, toàn bằng trong tay hắn Long Đầu Trượng. Ông nội của ta này Long Đầu Trượng, chính là thật vất vả mới được đến, có phá trận năng lực. Sinh động ở bên người nàng, giải thích một câu. Kia ngữ khí rất là kiêu ngạo. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, không tỏ ý kiến. Có thể phá trận, bài trừ cấm chế binh khí, cùng năm đó nàng ở Lâm Xuyên, từ Phượng Vu Phi trong tay được đến kia đem trùy thủ có chút cùng loại. Chẳng qua, kia đem ban thần khí trùy thủ, có thể phá vỡ chính là kết giới. Mà Long Thăng lão nhân Long Đầu Trượng, có thể bài trừ chính là cấm chế. Chói mắt quang, hình thành một cái xác, cuối cùng tụ lại ở kia Long Châu phía trên, che đậy nó loa mắt quang mang. Long Châu một vỏ chăn trụ, toàn bộ cự Long Hải cốt tức khắc cảm đạm xuống dưới, ngay cả kia huyết chỉ cũng bắt đầu khô cạn. Đi mau. Này chống đỡ không được bao lâu. Long đấm máu lực lượng quá cường, ta không có biện pháp hoàn toàn phá vỡ, chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Long Thăng lão nhân thu hồi Long Đầu Trượng, chuyển mắt đối Mộ Khinh Ca nói một câu, liền lôi kéo sinh động nhanh chóng nhằm phía trước. Mộ Khinh Ca vung tay lên, mặt sau người, đều đi theo nàng, nhanh chóng nhảy vào Long đấm máu bên trong. Mới vừa tiến vào, liền cảm thấy một trận lạnh lẽo tử khí, chiều chính mình đánh tới, phảng phất có vô số oán linh cuốn thân, muốn kéo túm nàng xuống địa ngục. Không cần để ý tới, toàn lực tiến lên. Long Thăng lão nhân lạnh giọng hô một câu. Hắn thanh âm, tựa như trống chiều chuông sớm ở mọi người bên tai nổ vang. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, theo sát đi lên. Vừa mới tiếp cận, nàng liền nghe được Long Thăng lão nhân lẩm bẩm lầu bầu nói, này vốn dĩ, chính là an táng thủy tôn địa phương. Trước có thủy tôn mộ, mới có long đâm máu, cuối cùng mới biến thành thần ma nhị tộc mộ viên. Nơi này, là mộ trung mộ. Mộ trung mộ. Mộ Khinh Ca trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua. Một nén nhang sau, Long Thăng lão nhân mang theo Mộ Khinh Ca bọn họ, chạy ra khỏi long đấm máu phạm vi. Lúc này, bọn họ mới hơi sự thở dốc. Chúng ta hiện tại, đã đứng ở mang tinh trong vòng. Mộ Khinh Ca đánh giá bốn phía hoàn cảnh, đối Long Thăng lão nhân nói. Long Thăng lão nhân gật đầu. Nếu muốn tiến vào thủy tôn mộ mộ tâm, còn có rất nhiều trận muôn sấm. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi đến mộ cửa. Đa tạ tiền bối. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Hắn lại nói tiếp, có nhiều người như vậy che chở ngươi, nghĩ đến cũng vấn đề không lớn. Có thể hay không được đến thủy tôn thần cách, liền toàn bằng ngươi khí vận. Tiểu hữu, nếu là ngươi thật có thể được đến thủy tôn thần cách, ngày nào đó tới rồi thần ma đại lục, chúng ta có duyên gặp lại. Hai người nói chuyện với nhau gian, Cơ Nghiêu Họa cũng đi tới Hoàng Phủ Hoán bên người, thấp giọng hỏi, uy, các ngươi là ma tu. Cùng Nhẹ Ca đã sớm nhận thức. Hắn lòng hiếu kỳ, lệnh Hoàng Phủ Hoán ghé mắt. Chỉ là, lấy hắn lòng dạ, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là mỉm, cười gật đầu, lộ ra một tia thần bí. 893 chương 893 khắp nơi tề tụ, kinh thế người, hai càng. Cơ Nghiêu Họa há miệng thở dốc, lại buồn bực nhắm lại, lui trở về. Hắn nhẹ nhàng đụng phải một chút Diêu Tinh Hải bả vai, đối hắn nói thầm, ta phát hiện, tên kia cùng ngươi có chút giống. Diêu Tinh Hải nghi hoặc, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Hoán liếc mắt một cái. Người sau thấy hắn nhìn qua, gật đầu gật đầu. Diêu Tinh Hải cũng là sửng sốt sau, mỉm cười gật đầu, xem như lẫn nhau chào hỏi một cái. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, hỏi, có ý tứ gì? Cơ Nghiêu Họa bĩu môi nói, đều là đem sự tình giấu ở trong lòng người, mười bổng đánh không ra một câu lời nói thật tới. Diêu Tinh Hải dở khóc dở cười, không lời gì để nói. Thấy Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt khinh bỉ đi trở về doanh trạch bên người, hắn ở trong lòng hô to hủy khuất. Hắn ở bọn họ trước mặt, rõ ràng thực thẳng thắn thành khẩn, thực thành thật. Cho dù có chút lòng dạ, cũng vô dụng ở bọn họ trên người a. Theo sát, Long Thăng lão nhân nói một câu, lôi kéo sinh động tay, về phía trước mại một bước. Mộ Khinh Ca theo sát bán ra bước chân, tiếp theo, nàng thấy hoa mắt, dường như này một bước gian, tiến vào một không gian khác. Chỉ chốc lát, nàng phía sau cũng xuất hiện những người khác. Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Ngụy Mô, Diêu Tinh Hải, Hề Thiên Tuyết, Hoàng Phủ Hoán, Thẩm Bích Thành, còn có kia mấy trăm ma tu. Đây là địa phương nào? Hình như là một cái đại điện. Là địa cung sao? Như vậy trống trải đại điện. Điện. Điện. Điện. Mọi người kinh ngạc cảm thán thanh âm, không ngừng phát ra tiếng vọng. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Long Thăng lão nhân trên người. Long Thăng lão nhân nói, nơi này chính là thủy tôn mộ phạm vi, nhưng là ly mộ tâm còn có một khoảng cách. Từ giờ trở đi, liền phải cẩn thận. Cẩn thận. Mộ Khinh Ca trong lòng cảnh giác. Nơi này là một cái trống trải đại điện. Trên đỉnh, được khảm châu báu, tựa như sao trời. Ngầm, còn lại là bị hoa thành từng khối ô vông, không biết có gì tác dụng. Thủy tôn mộ chung, bố trí kiểu gì cơ quan, lại có cái gì trận pháp cấm chế, ta hoàn toàn không biết. Nhưng, có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ không đơn giản. Long Thăng lão nhân lại nói một câu. Đối này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra bất giác quá ngoài ý muốn. Nếu là Long Thăng lão nhân liền thủy tôn mộ chung hết thảy đều biết được rành mạch, nàng mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Chú ý dưới chân. Mộ Khinh Ca đối phía sau người phân phó một câu. Bị trước mắt cảnh tượng chấn động mọi người, lúc này mới thu liễm tâm thần, chú ý bốn phía động tĩnh. Long Thăng lão nhân nghĩ nghĩ, đem chính mình long đầu trượng ném đi ra ngoài. Long đầu trượng ở đại điện trung xoay quanh mà bay, vòng một vòng, lại về tới Long Thăng lão nhân trong tay. Hắn đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Nói thầm một câu, giống như không có gì không đúng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nhấp môi không nói. Quá mức bình tĩnh, ngược lại khác thường. Đột nhiên, một tiếng vang lớn từ ngầm truyền đến, dọa mọi người nhảy dựng. Ngay sau đó, còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, kia phô ô vương mặt đất, liền bắt đầu từng khối sụp đổ, không ngừng hướng tới Mộ Khinh Ca bọn họ tới gần. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, giơ tay phân phó mọi người, mau lui. Mọi người liên tục lui về phía sau, độ cao cảnh giác. Những cái đó ô vương sụp đổ, lộ ra từng khối vực sâu phía dưới, phảng phất có ngọn lửa lượn lờ, lại dường như nuôi dưỡng cái gì khủng bố chi vật. Nhiên, bọn họ còn chưa tới kịp nhìn trộm dưới nền đất tản ra nguy hiểm hơi thở đồ vật, điện đỉnh liền bắn ra từng đạo kim quang, giống như mưa to, rơi xuống. Không chung khác thường, lệnh trong điện mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Những cái đó kim sắc, giống như lông tơ rơi xuống kim quang, lệnh chúng nhân đấy lòng hiện ra một cổ hàn ý, ngay cả Long Thăng lão nhân cũng ở nhìn đến khi bỗng chốc mở to hai mắt, bảo vệ sinh động hô to, mau. Đừng làm cho này đó kim quang đụng tới chính mình. Hắn nói, thập phần kịp thời. Mấy trăm người lập tức dùng chính mình linh lực, lên đỉnh đầu thượng ngưng một mảnh màn hào quang. Ngăn cản trụ những cái đó tế như lông châu kim quang. Kim quang, bùm bùm nện ở màn hào quang thượng, chống đỡ màn hào quang không thoái mọi người, đều cảm thấy có một loại gặm thực cảm giác truyền đến, làm bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Mấy trăm người tụ tập ở bên nhau, liên thủ chống cự. Các loại linh lực hội tụ nhất thể, hình thành một cái dường như nắp nồi màn hào quang, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Nhiên, những cái đó từ trên trời giáng xuống kim quang, lại càng thêm hung ác lên. Số lượng cùng tốc độ, đều thành tăng gấp bội thêm, tựa hồ không đem bọn họ phòng ngự phá rớt, quyết không bỏ qua. Mộ Khinh Ca đám người, bị bảo hộ ở trung tâm, bốn phía đều là ma tu. Này rốt cuộc là thứ gì? Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nhìn những cái đó từ trên trời giáng xuống kim quang, không khỏi hỏi. Mà Mộ Khinh Ca giờ phút này, lại đem ngưng trọng tầm mắt đầu hướng về phía Long Thăng lão nhân. Là hắn phát ra nhắc nhở. Đừng nhìn ta nói rồi. Nơi này có cái gì bấy dập cơ quan, ta một mực không biết. Long Thăng lão nhân nhìn ra Mộ Khinh Ca trong mắt dò hỏi, lập tức giải thích. Chính là, như vậy giải thích, cũng không thể thỏa mãn Mộ Khinh Ca. Nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt, nhìn chằm chằm Long Thăng lão nhân, không cho hắn có chút lảng tránh. Long Thăng lão nhân ở nàng nhìn chăm chú hạ, chỉ phải lại bổ sung một câu, ta chỉ là cảm giác được này đó kim quang chúng có một khẩu nguy hiểm, cho nên mới nhắc nhở một câu. Này Phương, hắn vừa dứt lời, liền nghe được một mảnh ồn ào tiếng động truyền đến. Mộ Khinh Ca cùng hắn cùng nhau ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia dùng linh lực ngưng tụ thành màn hào quang thượng, bị những cái đó kim quang mổ ra rất nhiều tinh mịn lỗ nhỏ. Rối loạn, chính là bởi vậy dựng lên. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, mấy trăm ma tu liền phát ra càng nhiều linh lực, nhanh chóng đem những cái đó lỗ nhỏ tu bổ. Nhiên, mặc dù bọn họ động tác lại mau, vẫn là lại một đạo thon dài kim quang, thành cá lọt lưới, từ nhỏ khổng trung chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắn vào trong đó một cái ma tu đôi mắt. A! Bị kim quang bắn trúng ma tu, phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, đau đến té ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, ở trên người hắn đã xảy ra quỷ dị việc. Thân hình hắn, nhanh chóng làm bẹp đi xuống, dường như có thứ gì, ở trong thân thể hắn tiến hành gặm thực. Bất quá trước mắt thấy, hắn đã bị gặm thực sạch sẽ, một giọt huyết nhục đều không dư thừa. Ở hắn bốn phía người, bị một màn này trấn trụ, sôi nổi về phía sau thối lui. Kim quang uy lực, lệnh chúng nhân một trận hoảng hốt, đỉnh đầu màn hào quang xuất hiện lung lay sắp đổ chi thế. Cũng may, Mộ Khinh Ca nhanh tay lẹ mắt, giơ tay vung lên, cũng đưa vào chính mình linh lực. Long Thăng lão nhân ở bên người nàng, cũng đồng thời xuất lực, củng cố màn hào quang. Đều cho ta tập trung lực chú ý. Nàng một tiếng thanh uống, bừng tỉnh khiếp sợ chung chúng ma tu. Phục hồi tinh thần lại bọn họ, trong cơ thể linh lực dường như không cần tiền, đưa vào đến màn hào quang bên trong. Rốt cuộc, bọn họ ai cũng không muốn chết tại đây, càng không nghĩ giống vừa rồi đồng bạn như vậy, bị chết không minh bạch. Tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, đây là thứ gì? Diêu Tinh Hải biểu tình ngưng trọng hướng Long Thăng lão nhân hỏi. Chính là, làm hắn thất vọng chính là, Long Thăng lão nhân sắc mặt đồng dạng khó coi lắc lắc đầu, mấy thứ này, nếu ở Thủy Tôn mộ chung, tất nhiên là viễn cổ thời đại đồ vật, ta chính là lại có kiến thức, cũng bất quá ngàn năm thời gian, như thế nào sẽ biết này quỷ dị kim quang là cái gì? Giang giác. Đột nhiên, bọn họ dưới chân sụp đổ mặt đất, cũng đình chỉ. Theo mặt đất sụp đổ đình chỉ, những cái đó quỷ dị kim quang cũng dần dần biến thiếu, cuối cùng biến mất, giống như lại về tới những cái đó sao trời bên trong. Hết thảy, giống như đình chỉ xuống dưới. Nhiên, còn chưa chờ mọi người treo ở giọng nói chung kia khẩu khí rơi xuống, dị biến tái sinh. Những cái đó sụp đổ mặt đất hạ, kia cổ lệnh Mộ Khinh Ca cảm thấy hơi thở nguy hiểm, tràn ngập mở ra, dần dần tới gần bọn họ. Ầm vang, chấn động từ dưới nền đất truyền đến, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung vật, dưới mặt đất thức tỉnh, chậm rãi bay lên. Mấy trăm người, không tự chủ được đem tầm mắt đầu hướng ngầm sụp đổ chỗ. Lúc này, phía sau lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, cư nhiên thấy được không ít người, đều nhảy vào nơi này. Trong đám người, Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái liền thấy được Hàn Thải Thải. Ở hắn quanh thân, đi theo mà đến chính là những cái đó Bắc Châu tinh anh. Những người này, phần lớn đều là vẻ mặt mờ mịt trạng thái, tựa hồ là mơ mơ màng màng liền sấm tới rồi nơi này. Nhìn đến Cơ Nghiêu Hoặc Khi, bọn họ trong mắt sáng ngời, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Đáng tiếc, Cơ Nghiêu Họa căn bản liền con mắt đều không có nhìn lại đây liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca tầm mắt, cùng Hàn Thải Thải tầm mắt ở không trung giao hội, chạm vào là nổ ngay. Tình huống nguy cấp dưới, ai cũng không kịp hỏi nhiều lời. Nhiên, Hàn Thải Thải lại chú ý tới bên người nàng ma tu, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Lại nhìn đến nàng giữa mày liên đoán khi, con ngươi lại là co rụt lại, phát ra ra vẻ khiếp sợ. Hắn sớm nên nghĩ đến. Hắn nguyên tưởng rằng đã thực hiểu biết Mộ Khinh Ca, lại mộ nhiên phát hiện, hắn vẫn là không hiểu nàng. Vẫn là coi thường nàng. Xem nhẹ nàng. Vừa rồi kia tạo thành ngũ thải quang hoa người cư nhiên là Mộ Thành Chủ. Quá nghịch thiên đi. Mộ Thành Chủ vốn là đã đủ yêu nghiệt, hiện giờ cư nhiên còn có được 5 loại linh căn, muốn hay không như vậy đả kích người. Còn không có bị Mộ Thành Chủ đả kích đủ sao. Ta về sau đều không nghĩ muốn tái kiến nàng. Cảm giác mỗi lần nhìn thấy, đều là một loại không cách nào hình dung thương tổn. A, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mộ Thành Chủ hội kiến ngươi. Mộ Thành Chủ còn không quen biết ta, nhưng ta về sau có nàng địa phương liền đường vòng, không đi chịu cái này đã kích được rồi đi. Mộ Thành Chủ, không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng vậy. Không thấy chúng ta chung cổ giới chung, lợi hại nhất vài vị thiên tài, đều vây quanh ở bên người nàng. Ẩn ẩn lấy nàng là chủ sao? Mộ Khinh Ca giữa trán liên ấn, chấn kinh rồi vô số người. Này đó từ các châu mà đến thiếu niên tinh anh, còn có ẩn nấp hậu thế lão quái, đều chú ý tới. Tuổi trẻ, là chấn động, là kinh ngạc cảm thán, là nhìn lên. Mà những cái đó lão quái, lại ánh mắt đen tối, ở khiếp sợ bên trong, các có chút suy nghĩ. Gì? Những cái đó không phải ma tu sao? Như thế nào cũng sẽ ở chỗ này? Đột nhiên, có người chú ý tới, cùng cùng Mộ Khinh Ca bọn họ đứng chung một chỗ mấy trăm ma tu. Thật là ma tu. Nơi này là thần mộ cùng ma chủng trọng điệp chỗ, bọn họ xuất hiện tại đây cũng bình thường. Chỉ là, như thế nào sẽ cùng Mộ thành chủ, Hề thần nữ, Cơ gia, người thắng, Diêu gia thiếu chủ ở bên nhau. Ngụy đại công tử cũng ở trong đó. Kia lão nhân cùng thiếu nữ. T. Tựa hồ là Long Thăng lão nhân tổ tôn. Bọn họ như thế nào sẽ cùng ma tu làm bạn? Này đó đột nhiên xâm nhập người chừng 6-700, cùng ma tu nhân số tương đương. Hai cái mặt đối lập người xuất hiện ở cùng cái địa phương, lẫn nhau chi gian đều ẩn ẩn có chút căm thù. Này không quan hệ về tư người ân oán, mà là một loại bị nhuộm đẫm nâng lên chính tà không đội trời chung. Vâng! Lại tới một tiếng vang lớn, kia lệnh Mộ Khinh Ca cảnh giác vạn phần chi vật, rốt cuộc chậm rãi từ dưới nền đất thăng đi lên. 894 chương 894 sấm trận nhập mộ tâm, bà cảng. Ầm vang. Dưới nền đất truyền đến run rẩy, đánh vỡ chính tà gian giằng co. Cũng làm đại đa số người, không có chú ý tới, những cái đó so với bọn hắn sớm hơn xuất hiện ở chỗ này ma tu, đối với Mộ Khinh Ca ẩn ẩn cung kính thái độ. Chỉ có Hàn Thải Thải, hắn ở nhìn đến Mộ Khinh Ca bên người ma tu, nhìn đến Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành hai người thời điểm, cũng đã đoán được là chuyện như thế nào. Hắn ở bị dưới nền đất động tinh hấp dẫn kia một chốc kia, còn ở trong lòng thở dài, hắn thế nhưng vì ngươi cẩn thận an bài như thế sao? Đột nhiên, hắn dưới chân kịch liệt chấn động một chút, Hàn Thải Thải lập tức thu liễm suy nghĩ, đem tầm mắt hạ xuống ngầm những cái đó sụp đổ chỗ. Từng đạo thân ảnh, đột nhiên từ dưới nền đất nhảy lên mà ra, rơi trên mặt đất thượng. Phàm là bọn họ rơi xuống nơi, nguyên bản sụp đổ mặt đất, nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Một màn này, cả kinh mọi người chẳng phân biệt thần ma, sôi nổi hướng lẫn nhau dựa sát, hai tròng mắt trừng lớn nhìn về phía những cái đó đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Mộ Khinh Ca đồng dạng như thế, nàng bị mấy trăm ma tu, ẩn ẩn bảo hộ ở bên trong. Nhiên, nàng thanh thấu hai tròng mắt chung, lại rõ ràng ảnh ngược những cái đó bóng dáng bộ dáng. Nhân thân thú đầu, thân khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, hình thể gầy nhưng rắn chắc cao lớn, ước chừng so với bọn họ còn muốn cao hơn một hai cái đầu. Bọn họ này gần ngàn người chung, cho dù là vóc dáng tối cao người, đứng ở này đó quái vật trước mặt, cũng chỉ đến ngực, đầu vai vị trí. Này đó quái vật hai mắt, đều là nhắm chặt, nhìn qua lại đằng đằng sát khí, thập phần khủng bố. Vừa xuất hiện, liền mang cho mọi người cực cường đánh sâu vào cùng chấn động. Sợ hãi, ở lặng lẽ lan tràn. Dầm dạp vọng qua đi, này đó quái vật chừng mấy ngàn, chỉnh tề sắp hàng ở phía trước sụp đổ, rồi lại khôi phục trên mặt đất, giống như quân trận giống nhau, khí thế thật người. Này đó là cái gì quái vật? Chen chúc ở bên nhau trong đám người, có người phát ra kinh ngạc cảm thán. Thanh âm kia chung, ngữ điệu hàm chứa sợ hãi, thanh âm mang theo run rẩy. Bọn họ là chết vẫn là sống. Nơi này hảo không thích hợp, chúng ta vẫn là mau mau rời đi. Sợ hãi ở trong đám người lan tràn. Nhiên, loại này lan tràn, lại chỉ là ở tu thần bên kia trong đội ngũ. Ma tu bên này, ngược lại bởi vì Mộ Khinh Ca quan hệ mà có vẻ thập phần trầm tĩnh. Tuy rằng, bọn họ cũng khiếp sợ cùng trước mắt một màn, nhưng là, lại bởi vì có phía trước Mộ Khinh Ca chào hỏi, mà giờ phút này không có có vẻ quá mức hoảng loạn. Bọn họ đều âm thầm cảnh giác, thật cẩn thận chú ý bốn phía. Đột nhiên, mấy ngàn quái vật, động tác nhất trí mở nhắm hai mắt. Từng đôi đỏ sẫm như máu, lộ ra u quang, giống như ngọn lửa quỷ dị thiêu đốt con ngươi, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mộ nhân gian, tất cả mọi người bị hoảng sợ, không có ngoại lệ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng khiếp sợ lúc sau, hơi thở đột nhiên trầm xuống, ở trong lòng nói câu, con rối, nàng ở này đó quái vật trợn mắt lúc sau, đã nhận ra vài phần giống như đã từng quen biết hơi thở. Cái loại này hơi thở, nàng cũng không xa lạ, bởi vì ở nàng trong không gian cũng có hai cụ. Nhiên, trước mắt sinh vật, hiển nhiên không phải thần ma chủng tộc. Chẳng lẽ, đây là nhất nguyên thủy thời kỳ nào đó chủng tộc, hiện giờ đã diệt sạch. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng âm thầm tiểu tâm lên. Nếu nàng thần ma khôi, ở luyện chế sau khi thành công, có thể bảo trì 8 phần tu vi năng lực. Như vậy, trước mắt này đó quái vật, nếu là lấy cùng loại phương pháp luyện chế, cũng có thể bảo trì sinh thời hơn phân nửa tu vi. Này đó thú đầu nhân thân quái vật, không biết sinh thời có cái gì quỷ dị bản lĩnh, hiện giờ đã chết, bị luyện chế thành con rối canh giữ ở này, lại có cái gì năng lực? Này đó đều là con rối, định là bảo hộ thủy tôn mộ, khó đối phó a. Long Thăng lão nhân ở Mộ Khinh Ca bên người, thấp giọng nói thầm một câu. Mộ Khinh Ca gật đầu, trong mắt phiếm ra ngưng trọng. Nàng nâng lên tay, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành lập tức tiến lên nghe lệnh. Loại này thực rõ ràng trên dưới thuộc quan hệ, lập tức hấp dẫn ly đến gần Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải đám người chú ý. Chỉ là, bọn họ trong lòng tuy rằng tò mò, lại không có ở ngay lúc này đặt câu hỏi. Phân phó đi xuống, này đó là con rối, không dễ dàng đối phó, nên được khi, từng người chú ý, lẫn nhau hợp tác. Mộ Khinh Ca nói khẽ với Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành nói. Hai người hiểu biết gật đầu lui ra, đem nàng mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Tư Mạch đem những người này cho nàng đương trợ lực, nàng cũng không có khả năng thật sự liền kêu bọn họ đi chịu chết. Bọn họ như thế nào trợn mắt? Này đó rốt cuộc là cái gì? Bọn họ là sống lại sao? Con rối mở hai mắt, kia huyết hồng con người, lệnh không ít người đều khủng hoảng lên. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, Hề Thiên Tuyết mấy người, nói câu, từng người cẩn thận. Vừa dứt lời, kia mấy ngàn con rối rốt cuộc có động tĩnh. Bọn họ thống nhất ngửa đầu, hướng thiên trường khiếu một tiếng. Thanh âm kia, chấn đến người màng thai phát đau, đau đầu rục nức, lệnh không ít người đều thiếu chút nữa không chịu nổi, đương trường hỏng mất. Nhiên, này không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Thét dài lúc sau, bên này tu thần tu ma người, còn chưa phản ứng. Mấy ngàn thú đầu nhân thân con rối, liền giơ lên trong tay binh khí, chiều bọn họ bổ xuống. Bản năng cầu sinh, làm cho bọn họ hoảng sợ ứng chiến, trong lúc nhất thời, trường hợp loạn cả lên. Này đó thú đầu nhân thân con rối, lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, vô luận như thế nào chém đánh, đều không thể làm cho bọn họ ngã xuống. Kia từng đôi màu đỏ huyết mắt, lộ ra thấm người quỷ dị quan mang, không ngừng chiều bọn họ tới gần. Mộ Khinh Ca cầm trong tay linh lung thương, không ngừng đem này đó con rối đánh đuổi. Nhiên, mặc dù là nàng linh lung thương, cũng vô pháp đâm thủng này đó con rối thân thể. Sắc bén vô cùng đầu thương mỗi lần đâm vào con rối trên người, đều dường như đụng phải thiết tường, chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo nhàn nhạt hoa ngân. Giống Hỏa Long, Địa Long, luân phiên mà ra, ở Mộ Khinh Ca bên người du tẩu, giống giận, nhằm phía những cái đó tới gần con rối. Này, vẫn là nàng lần đầu tiên trước mặt người khác như thế quang minh chính đại sử dụng lôi điện năng lực. Nếu linh căn đã toàn bộ bại lộ, nàng cũng không cần phải ở che che giấu giấu, đơn giản lấy ra chính mình đại sát chiêu kháng địch. Màu đỏ như diễm hỏa long, điện quang lập lòe màu tím điện long. Đương song long xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên cạnh người, cùng nàng cùng nên địch, theo linh lung thương huy động, mà chém giết thời điểm, chấn động không ít đang ở hôn chiến chung người. Ở kia một khắc, nàng tựa như chiến thần tư thế vai hùng, dung nhập vô số người đôi mắt bên trong, khắc họa vào đáy lòng. Cùng nàng so sánh với, ở một bên dùng thủy tác chiến, huyễn hóa ra một tầng tầng sóng lớn, đả kích con rối Hề Thiên Tuyết trở nên ảm đạm rất nhiều. Không phải nói nàng không lợi hại, mà là Mộ Khinh Ca mang cho người thị giác lực đánh vào, thật sự là quá mức chấn động. Hỏa Long cùng Lôi Long huyến lệ, làm nàng trở thành thị giác trung tâm. Hấp dẫn không ngừng là những người khác, còn có những cái đó thú đầu nhân thân con rối. Càng thêm nhiều con rối, hướng tới nàng vọt tới. Trong tay bọn họ giơ lên cao binh khí, mạo hắc khí, lộ ra lạnh băng. Mộ Khinh Ca về phía sau lui một bước, song long thuận thế xuất hiện ở nàng trước mặt. Đem linh lung thương hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống, Mộ Khinh Ca đôi tay trong người trước tương giao, mười ngón phảng phất phân biệt khống chế được lôi điện cùng ngọn lửa lực lượng, đem này dung hợp. Dần dần, nàng hai mắt biến thành kim sắc, một loại cùng phàm nhân bất đồng hơi thở, chậm rãi tràn ngập mở ra. Bị thần sách trung cuốn rèn luyện quá cường đại linh thức, khống chế này nàng hai loại lực lượng, dần dần dung hợp ở bên nhau. Màu tím điện long cùng màu đỏ hỏa long hòa hợp nhất thể, hình thành càng vì khổng lồ, càng vì dữ tợn hình rồng. Ngọn lửa trên người, cuốn quanh vô số điện quang, cặp kia long nhãn, một con là ngọn lửa, một con là lôi điện. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, chấn được không gian rung động. Đông chốc, nó phảng phất tránh thoát Mộ Khinh Ca khống chế. Rít gào nhảy vào những cái đó chiều Mộ Khinh Ca mà đến con rối bên trong. Nó nhanh chóng ở bọn họ bên trong du tẩu, phàm qua chỗ, hóa thành vô số điện quang ngọn lửa, xé rách con rối thân thể, đưa bọn họ làm cho chia năm xẻ bảy. Long đầu khiếu thiên, long đuôi cuốn quanh, long chảo sắc bén. Mộ Khinh Ca dùng ngọn lửa cùng lôi điện chi lực biến ảo mà thành long, đột nhiên ở con rối bên trong bạo liệt, tức khắc từng luồng cường đại năng lượng, như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, chẳng phân biệt địch ta đem mọi người còn có con rối đều ném đi trên mặt đất. Kia năng lượng, kia động tĩnh, thậm chí chấn được không gian chung bắt đầu rơi xuống hòn đá, ẩn ẩn có sụp xuống dấu hiệu. Nơi này, tồn tại không biết nhiều ít năm, không biết có bao nhiêu bất hủ trận pháp bảo hộ, không biết có thể thừa nhận bao lớn lực lượng. Hôm nay, lại bị Mộ Khinh Ca khủng bố một kích, chấn đến xuất hiện vết rách, rơi xuống hòn đá. Mộ Khinh Ca tái nhợt mặt, liên tục lui về phía sau. Như vậy chiêu thức, đối linh thức tiêu hao thật sự quá lớn. Nhiên, phía trước bị nàng công kích con rối, mà bị nổ thành dập nát, rơi rụng đầy đất. Chỉ là, còn không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, những cái đó bị nổ thành dập nát con rối, liền lần nữa từ trên mặt đất quỷ dị dung hợp, từ chân đến đầu, chậm rãi một lần nữa xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Mộ Khinh Ca mắt trong co rụt lại, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Lực lượng như vậy đều giết không chết. Như vậy không được. Này đó con rối lớn nhất bản lĩnh chính là không chết không ngừng. Chúng ta vẫn luôn háo ở chỗ này, cuối cùng thua khẳng định là chúng ta. Chúng ta cũng không có như vậy nhiều thời gian cùng chi tướng háo. Long Thăng lão nhân mang theo sinh động vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải cũng ở doanh trạch cùng Ngụy Mô hiểm hộ dưới, tới gần Mộ Khinh Ca. Hoàng Phủ Hoán cũng thối lui đến bên người nàng, thậm chí, liền Hàn Thải Thải cũng đều tễ lại đây, vây quanh ở nàng chung quanh. Bọn họ thân phận không giống nhau, lập trường không giống nhau, nhưng là, giờ phút này ánh mắt đều là giống nhau, bọn họ đều đang chờ đợi Mộ Khinh Ca quyết định, tựa hồ tin tưởng nàng nhất định có thể lấy ra một cái tốt nhất biện pháp giải quyết. Nơi này khẳng định là một cái trận pháp, muốn rời đi, cũng chỉ có thể phá trận mà ra. Long Thăng lão nhân nhắc nhở nói. Lúc này, ở bọn họ bên hai, cùng với không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Này đó tiếng kêu thảm thiết chủ nhân, có thần tu, cũng có ma tu. Nhưng, này đó thanh âm không một không đều ở thúc giục bọn họ, thúc giục muốn chạy nhanh giải quyết xong hết thảy. Nếu không, bọn họ mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Này đó bất tử bất diệt con rối, là lúc này bọn họ, căn bản vô pháp giải quyết. Phá trận! Phá trận! Phá trận! Mộ Khinh Ca nhấp chặt môi. Lạnh buốt ngũ quan, tràn ngập ngưng trọng. Nàng đại não ở bay nhanh chuyển động, hai mắt bay nhanh ở cái này không gian trung tiến hành tìm tòi. Chúng ta vì nàng hộ pháp. Hàn Thải Thải đối mấy người hô một câu. Hắn biết, giờ phút này Mộ Khinh Ca đang suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, không thể đã chịu quấy rầy. Giờ phút này, vô luận bọn họ chi gian hay không nhận thức, lại hay không có giao tình. Đều ở hắn những lời này sau, lên tiếng, thật mạnh gật đầu. Bọn họ ở vì Mộ Khinh Ca tranh thủ thời gian, mà Mộ Khinh Ca cũng một khắc không dám chậm trễ, đại não bay nhanh chuyển động. Nàng tay cầm linh lung thương, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, trên người ngọn lửa khải uy phong lấm lấm, làm nàng tựa như chiến thần giống nhau, lóa mắt lóa mắt. Đột nhiên, nàng hai mắt co rụt lại, tầm mắt dừng ở tận cùng bên trong, kia phiến bí ẩn cửa đá phía trên. Cửa đá, cũng không chỗ đặc biệt. Chỉ là... Ở cửa đá thượng một khối nô lên hòn đá, khiến cho nàng chú ý. Kia đồ vật Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy tư. Mặc danh, kia đồ vật hấp dẫn nàng. Trong lòng tựa hồ dâng lên một đạo thanh âm, đang không ngừng nói cho nàng, nơi đó chính là phá trận mấu chốt, chỉ cần đem kia khối hòn đá ấn xuống đi, nàng là có thể bài trừ này đó con rối. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc nhíu lại, rút ra linh lung thường, hướng phía trước phương phóng đi. Ở nàng tả hữu. Đột nhiên lóe ra lưỡng đạo thân ảnh. Đó là nàng thần Ma Khôi, cùng với nàng tả hữu, sát hướng những cái đó thú đầu nhân thân con rối, hiểm hộ nàng sát ra một cái thông đạo, đi trước kia phiến cửa đá. Đột nhiên xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên cạnh người thần Ma Khôi, dọa không ít người nhảy dựng. Bọn họ không biết, Mộ Khinh Ca bên người như thế nào sẽ đột nhiên toát ra hai cái lợi hại cao thủ, cư nhiên có thể đem bọn họ vô pháp chống cự quái vật con rối giết được liên tục lui về phía sau. Một đường hộ tống Mộ Khinh Ca, nhanh chóng chiều cửa đá mà đi. Mộ Khinh Ca dụng ý, Diêu Tinh Hải bọn họ đã nhìn ra. Hắn phản ứng lại đây, đối những người khác nói, mau, chúng ta tận khả năng hấp dẫn này đó con rối chú ý, cấp nhẹ ca giảm bớt áp lực. Khoảnh khắc sau, Mộ Khinh Ca rốt cuộc vọt tới cửa đá trước mặt. Nàng không chút do dự nâng lên tay, dựa theo trong lòng cảm giác, dừng ở hòn đá phía trên, dùng sức ấn xuống. Nhiên, nàng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, vẻ khiếp sợ xuất hiện. Nàng dùng không nhỏ sức lực, lại không cách nào đem hòn đá ấn xuống. Chẳng lẽ ta suy đoán có lầm? Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Lúc này, ở nàng phía sau, lần thứ hai xuất hiện thảm thiết tiếng kêu. Thử xem dùng linh căn lực lượng. Long Thăng lão nhân một bên chống đỡ con rối, một bên chiều Mộ Khinh Ca hô lớn. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức hiểu ra. Nàng đem chính mình linh căn chi lực, theo cánh tay đưa vào đến hòn đá bên trong, lại lần nữa dùng sức cấn xuống. Nhiên, vẫn là bất động. Nàng ánh mắt một lệ, ở trong lòng nói, một loại không được, vậy lại thêm một loại, đệ nhị loại linh căn chi lực, lại theo cánh tay phát ra. Loại thứ ba, đệ tứ loại, thứ năm loại. Đưa Mộ Khinh Ca đem không gian chi lực đưa vào hòn đá khi, nàng rốt cuộc cảm nhận được lòng bàn tay buông lỏng, kia khối như thế nào đều ấn không đi xuống hòn đá, rốt cuộc chính mình trầm đi xuống. Giang giác, ầm vang, lưỡng đạo thanh âm xuất hiện, một cổ quang đột ngột xuất hiện, bao vây lấy Mộ Khinh Ca, còn có những người khác biến mất tại chỗ. Mà những cái đó thú đầu nhân thân con rối cũng giống như mất đi đối thủ, yên lặng tại chỗ, một lần nữa chìm vào ngầm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 895 chương 895 hỗn độn sơ hiện, một càng. Trước mắt bạch quang vừa hiện, mọi người chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh thứ đau. Nháy mắt lúc sau, lại khôi phục bình thường. Đại kia bạch quang tan đi, bọn họ mới thấy rõ ràng chính mình sở trạm vị trí, sớm đã không phải phía trước kia quỷ dị đại điện, nhưng cái đó thú đầu nhân thân con rối cũng biến mất đến sạch sẽ. Đây là nào? Chúng ta hiện tại ở địa phương nào? Những cái đó con rối đâu? Nơi này quá quỷ dị. Nguyên bản gần ngàn người đội ngũ, lúc này chỉ còn lại có 500-600 người, người khác đều táng thân ở phía trước cùng con rối đối chiến bên trong. Bọn họ giờ phút này, chẳng phân biệt chính tà, chẳng phân biệt tu thần vẫn là tu ma, đều đứng chung một chỗ. Bọn họ nơi ở, dường như một kiện to như vậy mộ thất, bốn phía lại rất trống trải, liền một kiện vật bồi táng đều không có, duy độc bất đồng, chính là ở mộ thất trên vách tường, khắc họa cổ quái một ít đồ án cùng đường cong, làm người xem không rõ là có ý tứ gì. Ở khung trên đỉnh, một viên như đầu lớn nhỏ minh châu long lánh, tản mát ra thanh lánh quang huy. Nhẹ ca đâu? Cơ Nghiêu Họa bọn họ đứng chung một chỗ, cái thứ nhất phát hiện Mộ Khinh Ca không thấy chính là Hề Thiên Tuyết. Nàng nhìn chung quanh một vòng, đều không có phát hiện Mộ Khinh Ca thân ảnh, lập tức kinh ngạc hỏi. Nàng này vừa hỏi, lệnh bên người mấy người đều trong lòng trầm xuống. Đúng vậy. Mộ Khinh Ca đâu? Cơ Nghiêu Họa chống cổ, dò xét một vòng, quả nhiên không có ở trong đám người phát hiện Mộ Khinh Ca thân ảnh. Không chỉ có như thế, hắn cũng không thấy được Long Thăng lão nhân cùng sinh động thân ảnh. Không khỏi mắng, lao ra hỏa kia cùng sinh động nhân cơ hội chạy. Chạy? Như thế nào chạy? Bọn họ đều là bị không thể hiểu được đưa tới cái này địa phương, Long Thăng lão nhân là như thế nào mang sinh động rời đi? Chẳng lẽ nơi này là Long Thăng lão nhân bày ra bẫy dập? Diêu Tinh Hải nhíu mày suy đoán. Nơi này có thể hay không căn bản là không phải thủy tôn mộ? Doanh Trạch cũng ngước mắt nói. Ngụy Mô càng là ngữ ra kinh người, Mộ Khinh Ca có phải hay không bị hắn bắt đi? Trước đừng hoảng hốt, tiểu tước gia hẳn là không có việc gì. Hoàng Phủ Hoán đi tới, chân an mấy người cảm xúc. Hắn một mở miệng, 5 người đều đem tầm mắt rơi xuống trên người hắn. Mà ở Hoàng Phủ Hoán phía sau, Thẩm Bích Thành cũng theo sát. Thẩm Bích Thành khí chất, cùng Doanh Trạch cùng Ngụy Mô có vài phần tương tự. 3 người, đều là võ sĩ, trầm mặc ít lời. Nhưng là, 3 người chi gian lại có bất đồng. Hắn đi theo Hoàng Phủ Hoán bên người, rất ít nói chuyện. Mà Hoàng Phủ Hoán cho người ta cảm giác, rồi lại là trường tụ thiện vũ, rất có tâm cơ lòng dạ, cũng đủ trầm ổn đa trí. 2 người một tinh vừa động, một văn một võ phối hợp, thập phần phù hợp. Các hạ gì ra lời này? Diêu Tinh Hải ánh mắt hơi lóe, mở miệng hỏi. Hoàng Phủ Hoán ánh mắt nhẹ nhàng đến trên người hắn, lộ ra một cái ôn nhuận có lễ tươi cười, gật đầu nói. Tiểu tước gia biến mất trước, từng truyền âm cho ta, làm ta chuyển cáo chư vị, nàng không có việc gì. Nàng truyền âm cho ngươi. Cơ Nghiêu Họa nghi hoặc nói. Vì cái gì nàng bất truyền âm cho chúng ta, cố tình truyền âm cho ngươi. Hoàng Phủ Hoán cười cười, nếu có điều chỉ nhìn cách đó không xa ma tu liếc mắt một cái, tại hạ còn có khác nhiệm vụ. Thức gia nguyên lời nói là. Chờ nàng trở lại. Chờ nàng trở lại. Cơ Nghiêu Họa 5 người nhấp môi trầm mặc. Bọn họ lại không phải vụng về người, Hoàng Phủ Hoán nhắc nhở đã như thế rõ ràng, bọn họ lại như thế nào không biết. Mộ Khinh Ca vì cái gì cố tình lựa chọn Hoàng Phủ Hoán truyền lời. Kia chỉ có thể thuyết minh, ở nàng biến mất trong nháy mắt kia, nàng chỉ có thời gian lựa chọn một người truyền lời. Điểm này, chỉ cần nàng truyền âm chỉ có 4 chữ, là có thể cho thấy. Mà sở dĩ lựa chọn Hoàng Phủ Hoán, là bởi vì, nàng biết, nếu là nàng không ở, Ma Tu còn cần Hoàng Phủ Hoán ước thúc, cũng biết Hoàng Phủ Hoán sẽ trấn an tâm tình mọi người. Các ngươi rốt cuộc cùng Nhẹ Ca là cái gì quan hệ? Hề Thiên Tuyết trong thanh âm lộ ra vài phần dùng mình hỏi. Hoàng Phủ Hoán nhìn về phía nàng, trong mắt vẫn như cũ hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Thần nữ yên tâm, chúng ta đều sẽ không hại tiểu tức ra. Đến nỗi chúng ta quan hệ. Nếu là thần nữ thật sự tò mò, có thể chờ tức ra sau khi trở về, tự mình hỏi nàng. Hề Thiên Tuyết trầm mặc, chỉ là xinh đẹp trong mắt, hiện ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Hoàng Phủ Hoán lúc này lại mở miệng, đến nỗi kia đối tổ tôn là như thế nào không thấy, ta vị sư huynh này, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nói xong, hắn ngoái đầu nhìn lại chỉ hướng Thẩm Bích Thành. 5 người tức khắc đem tầm mắt dừng ở Thẩm Bích Thành trên người. Thẩm Bích Thành ở 5 người trong tầm mắt đi ra, mà lúc này, Hàn Thải Thải cũng hướng bọn họ đi tới, hắn không có đi xem những người khác. Mà là trực tiếp đem tầm mắt dừng ở Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành trên người. Nàng người đâu? Hàn Thải Thải trực tiếp hỏi. Thái độ của hắn, lệnh Cơ Nghiêu Họa 5 người tò mò. Hắn là ai? Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch là biết đến, Lạc Tinh Thành thành lập là lúc, bọn họ đã từng ở Mộ Khinh Ca thành chủ phủ trung tiểu tụ quá một lần. Cơ Nghiêu Họa cũng biết, Hàn Thải Thải là Hàn gia thiếu chủ, mà Vạn Tượng Lâu chính là Bắc Châu Hàn gia sản nghiệp. Hàn Thải Thải cùng Mộ Khinh Ca là nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện. Chỉ là, hắn đối này hai người thái độ. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt chợt lóe, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ, bọn họ cũng là nhận thức. Hàn thiếu chủ. Hoàng Phủ Hoán không tiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn về phía Hàn Thải Thải, hơi hơi mỉm cười. Nàng người đâu? Hàn Thải Thải lại lần nữa hỏi. Tiểu tước gia không có việc gì. Hoàng Phủ Hoán lại lần nữa nói. Hàn Thải Thải ngưng hắn. Ít khi, mới mấy không thể tra gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắn đến lúc này vừa đi, làm người có chút mặc danh. Nhưng Hoàng Phủ Hoán lại ý vị thâm trường nheo lại mắt, khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Nhìn theo Hàn Thải Thải rời khỏi sau, Thẩm Bích Thành mới nói, kia lão nhân bên người thiếu nữ, tựa hồ có thao túng không gian năng lực, ở trong hỗn loạn, sẽ mở một lỗ hổng, hai người rời đi. Không gian thao túng. Những lời này, hoàn toàn sợ ngây người Cơ Nghiêu Họa 5 người. Đặc biệt là trừ bỏ Diêu Tinh Hải 4 người, bọn họ cùng sinh động ở bên nhau thời gian không ít, lại chưa từng thấy cái này thiếu nữ lộ ra nửa phần cùng người bất đồng. Đáng chết! Cư nhiên che giấu đến như vậy thâm. Cơ Nghiêu Họa nghiến răng, hung tợn nói. Biết Mộ Khinh Ca biến mất, cùng Long Thăng lão nhân bọn họ không quan hệ, mấy người treo cao tâm, hảo thả lòng chút. Cơ Nghiêu Họa trầm mặc sau nói, phía trước, Nhẹ Ca cùng Long Thăng lão nhân vốn là ước định, chỉ đem Nhẹ Ca mang nhập mộ chung liền sẽ rời đi. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Nghiêu Họa buông tay nói. Diêu Tinh Hải cùng Hoàng Phủ Hoán đồng loạt đánh giá một chút bốn phía, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, nơi này có chút quỷ dị. Nói xong, hai người đều hơi kinh ngạc lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lẫn nhau hơi hơi mỉm cười, Hoàng Phủ Hoán mở miệng nói, thỉnh. Diêu Tinh Hải cũng không xấu hổ. Gật gật đầu, đối những người khác nói, nơi này tựa hồ là thủy tôn mộ một gian mộ thất. Nếu tồn tại, tất nhiên có tồn tại ý nghĩa. Chính là, nơi này không có vật bồi táng, hiển nhiên không phải dùng để chôn cùng vật phẩm chi dùng. Duy nhất kỳ quái, chính là này trên vách đồ án. Này đó đồ án, có gì ý nghĩa? Hề Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi. Diều Tinh Hải lắc đầu, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán, người sau cũng đồng thời lắc đầu. Hắn lại nói tiếp, tuy rằng, ta trước mắt còn không biết, này đó đồ án rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, nhưng là vẫn cứ có thể khẳng định, này tuyệt không phải vô dụng đồ vật. Chúng ta ở tìm ra khẩu đồng thời, có thể đem này đó đồ án thác ấn xuống dưới mang đi, nói không chừng tương lai có thể tìm được đáp án. Hoàng Phủ Hoán gật đầu, ta cũng đang có ý này. Thân mộ bên trong, một chỗ không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo xé rách khẩu tử, hai bóng người từ giữa ngã xuống ra tới. Ai u? một tiếng thiếu nữ kinh hô vang lên. Ngay sau đó, một cái lão nhân thanh âm cũng ngay sau đó nói, cẩn thận một chút ta bộ xương già này. Đứng vững lúc sau, nguyên lai là Long Thăng lão nhân cùng Sinh Động, tổ tôn hai người. Ra ra, chúng ta cứ như vậy không nói một tiếng liền đi, có thể hay không không tốt lắm. Sinh Động vỗ vỗ trên người xiêm y rỉ, bĩu môi nói. Long Thăng lão nhân lại mắt trắng dã, đối nàng nói, có cái gì không tốt. Đáp ứng chuyện của nàng, ta đều làm được. Ta đã đem nàng đưa tới Thủy Tôn Mộ, có thể hay không được đến Hỗn Độn Thần Cách, kia đã có thể cùng ta không quan hệ. Lại nói, hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm, ta muốn nhanh đem bảy màu thần cách bắt được tay, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta tổ tôn hai người lại hảo hảo bế quan, thực mau là có thể tiến vào thần ma đại lục. Đề cập thần ma đại lục, Long Thăng lão nhân trong mắt dâng lên một mảnh hướng tới chi sắc. Sinh Động thập phần không hiểu nói, thật không biết, thần ma đại lục có cái gì tốt, làm ngươi vẫn luôn như vậy nhớ thương. Long Thăng lão nhân lại híp hai mắt, rung đùi đắc ý cảm thán, ngươi nha đầu này, không cảm thấy không có đi qua địa phương càng hấp dẫn người sao. Kia vạn nhất đi lúc sau, ngươi phát hiện thần ma đại lục không phải ngươi trong tưởng tượng bộ dáng, hối hận đâu. Sinh Động thăm dò hỏi. Long Thăng lão nhân sửng sốt một chút, thần sắc khó hiểu nói, nếu thật là như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Từ giữa cổ giới tiến vào thần ma đại lục, đã rất khó. Mà từ thần ma đại lục phản hồi chung cổ giới, càng là khó càng thêm khó. Cái loại này không gian chi gian hàng rào, càng thêm khó có thể đánh vỡ. Trừ phi, có đặc thù thủ đoạn. Long Thăng lão nhân chậm rãi lắc đầu, ở trong lòng cười khổ, hiện tại tưởng này đó, có phải hay không quá sớm chút. Đi thôi, chúng ta đi tìm bảy màu thần cách. Long Thăng lão nhân đối Sinh Động nói. Sinh Động gật đầu, tổ tôn hai người thân ảnh ở thần mộ chung, tiếp tục tìm kiếm lên. Mà ở kia ma chủng cùng thần mộ trọng điệp chỗ, xuất hiện Thủy Tôn Mộ, lại rốt cuộc cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Nơi này là Mộ Tâm, chủ mộ thất. Mộ Khinh Ca đứng ở một cái xa lạ trong không gian, bình tĩnh đánh giá bốn phía. Này gian chủ mộ thất rất lớn, không đỉnh vẽ vũ trụ trời cao. Bốn phía vẽ chính là sơn xuyên cầm tú, dưới chân đạp chính là một loại nàng chưa bao giờ gặp qua ngọc thạch sàn nhà. Kia ngọc thạch, ôn nhuận như mỡ dê, tinh tế bóng loáng. Bên trong giống như có mây mù mờ ảo, chậm rãi lưu động. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhúng mày, nàng cảm giác được này đó sàn nhà chung, ẩn chứa rất cường đại lực lượng, cùng loại với linh thạch chung lực lượng, lại có điều bất đồng. Nàng ngước mắt, ở mộ thất bên trong, ngay trung tâm nơi, thấy được một trường trống không bảo tọa. Mà ở kia bảo tọa lúc sau, phóng chính là một khối cực đại quan tài. Lệnh nàng con ngươi co rụt lại, phát ra ra kinh hỉ chính là, kia quan tài cùng bảo tọa phía trên, huyền phù như tinh, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, bao phủ quan tài cùng bảo tọa hình thoi chi vật. Thần cách, Mộ Khinh Ca thất thanh nói, nơi này, là Thủy Tôn Mộ, mà nàng nơi địa phương, nếu là không có đoán sai, nên là Thủy Tôn Mộ Mộ Tâm. Như vậy, xuất hiện ở chỗ này thần cách, nên là Hỗn Độn Thần Cách. Mộ Khinh Ca hai mắt phát ra ra kinh người tinh quang. 896 chương 896 tế phẩm, nhẹ ca lựa chọn, hai càng. Hỗn Độn Thần Cách. Mộ Khinh Ca đáy mắt phát ra ra mãnh liệt tinh quang. Kia tản ra nhàn nhạt vầng sáng thần cách, quả thực thật giống như là tuyệt thế mỹ nhân, không ngừng ở hấp dẫn nàng, làm nàng vô pháp buông tay. Không tự giác, Mộ Khinh Ca về phía trước đi rồi một bước. Nhiên, liền ở nàng này một bước rơi xuống là lúc, dị biến nổi lên. Nguyên bản không có một bóng người trên bảo tọa, cư nhiên nhiều ra một đạo hư ảo bóng dáng, giống như người giống nhau, ngồi ở trên bảo tọa. Bóng người kia, thập phần cao lớn, Mộ Khinh Ca đứng ở trước mặt hắn, chỉ có thể ngước nhìn, tựa như con kiến giống nhau tồn tại. Mộ Khinh Ca âm thầm kinh hãi, nàng thấy không rõ bóng người kia ngũ quan, chỉ có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát ra khí thế. Cái loại cảm giác này, là vô hình, thật giống như nàng ở cái này người trước mặt, chẳng sợ lại như thế nào ngạo cốt, lại như thế nào tự tin, lại như thế nào bất khuất, đều là như vậy nhỏ bé. Nàng hai đầu gối, thế nhưng có một loại nhịn không được muốn uốn gối xúc động. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca nội tâm hoảng hốt. Cái loại cảm giác này, xa xo nàng mới gặp Tư Mạch khi muốn chấn động rất nhiều. Người này ảnh là ai? Vì cái gì sẽ có như vậy đại kinh sợ chi uy? Đột nhiên, một cái đáng sợ ý niệm, xâm nhập nàng trong óc bên trong. Thủy Tôn. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thất thanh kêu lên. Này ý niệm, một toát ra tới, liền thập phần khủng bố trong lòng nàng nhanh chóng lan tràn. Thủy Tôn, chính là thần ma chi tổ, năm đó là cỡ nào cường đại, có thể sáng lập 3.000 thế giới. Hiện giờ, mặc dù là thân về hỗn độn, hồn về biển sao, chẳng sợ chỉ để lại một tia thần thức, cũng đủ đem nàng nghiền nát. Mộ Khinh Ca sắc mặt có chút khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, này muốn đạt được Thủy Tôn thần cách, xem ra còn muốn thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Nay Thủy Tôn lưu lại thần thức, không biết lại sẽ như thế nào. Có thể đi vào này, xem ra ngươi là người có duyên. Hư ảo mơ hồ bóng dáng, mở miệng nói chuyện. Thanh âm kia, nhìn như bình thường, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một loại không giận tự uy khí thế. Mỗi một câu, mỗi một tiếng, đều giống như tiếng sấm, ở Mộ Khinh Ca trong lòng vang lên, làm nàng cảm giác, đáy lòng cái loại này mạc danh sợ hãi đang ở không ngừng mở rộng. Nàng kinh giác, như vậy không được. Mộ Khinh Ca một ngụm cắn hạ đầu lưỡi, lợi dụng đầu lưỡi thượng truyền đến đau đớn, ngăn cản chính mình bị kia khí thế ảnh hưởng. Nàng dựa vào ý chí của mình không cho chính mình hai chân uốn lượn đi xuống. Hư ảo thân ảnh, chỉ nói như vậy một câu, liền không hề mở miệng. Mộ Khinh Ca nhấp chặt môi, trong miệng hàm răng cắn khẩn đầu lưỡi, đồng dạng không nói một câu. Nàng hai chân đã ẩn ẩn run rẩy, nhưng là lại vẫn như cũ thẳng tắp, không có cong tiếp theo phân. Nga. Ít khi, thanh âm kia phát ra một tiếng kinh ngạc. Cái loại cảm giác này, thật giống như ngồi ở Mộ Khinh Ca trước mặt chính là một cái sống sờ sờ người, mà không phải một đạo hư ảo bóng dáng. Mộ Khinh Ca cắn chặt răng, huyệt thái dương thượng gần xanh đã cố lấy, sắc mặt tái nhợt. Nàng cả người cốt cách, đều ở một loại mạc danh dưới áp lực, bị đè ép đến răng rắc rung động, ở trống trải mộ thất trung, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nàng nỗ lực nâng lên nặng trĩu cổ, hai mắt trợn to, nhìn về phía bóng người. Rốt cuộc, bóng người kia thanh âm lần thứ hai vang lên, không tồi không tồi, người bình thường, sớm đã dập nát toái cốt, mà ngươi lại còn có thể đứng bất động. Thuyết minh thân thể của ngươi sớm đã bị rèn luyện đến thập phần hoàn mỹ. Hắn môi nói một chữ, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy dường như một kích trọng quyền thẳng đánh ở nàng trái tim thượng, như một cây cương châm đâm vào nàng trong não. Cái loại này thống khổ, mỗi một chút, đều thiếu chút nữa làm nàng hỏng mất đương trường. Nhiên, vẫn là bị nàng ngạnh sinh sinh chịu đựng. Lúc này, nàng lưng, sớm đã ướt nhẹp một mảnh, bị mồ hôi xối quần áo, dán ở nàng trên da thịt. Lộ ra một loại lạnh băng. Trong xương cốt không chịu thua, không khuất phục quật cường, bị hoàn toàn đánh thức. Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia, thanh âm run rẩy, lại dị thường kiên định nói, còn có. Cái gì? Hoa chiêu. Bóng người phát ra một tiếng réo rắt tiếng cười. Cười bãi, hắn nói, ngươi có thể đi đến này, thuyết minh ngươi cụ bị tiến vào nơi này điều kiện. Có thể đến bây giờ bất tử. Thuyết minh ngươi ý chí cùng thân thể, đều cường với thường nhân. Tiến vào nơi này điều kiện. Mộ Khinh Ca trong lòng sáng tỏ, tất nhiên chỉ chính là nàng người mang 5 loại linh căn. Tiến vào nơi này mộ môn, nếu không phải cùng cá nhân có bao nhiêu linh căn nói, là vô pháp tiến vào. Mà ý chí cùng thân thể. Không cần bóng người nói, nàng chính mình cũng rõ ràng. Vô luận kiếp trước kiếp này, nàng chưa bao giờ chậm trễ quá một ngày đối thể trạng tu luyện, đối ý chí rèn luyện. Ngươi tới, là vì hỗn độn. Bóng người kia đặt câu hỏi. Hỗn độn? Hỗn độn là cái gì? Nàng là vì hỗn độn thần cách mà đến. Ta tới, là vì hỗn độn thần cách. Mộ Khinh Ca cắn răng, từ răng phùng trung bài trừ chính mình đáp án. Bóng người kia ngược lại nghi hoặc. Hỗn độn thần cách? Ít khi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nói, hiện giờ các ngươi đã đem nó gọi là thần cách sao? Nói, hắn nâng lên mơ hồ cánh tay. Kia cái huyền phù với trống không hỗn độn thần cách, thế nhưng ngoan ngoãn rơi xuống hắn lòng bàn tay bên trong. Nhìn đến kia cái thần cách, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, phát ra ra bắt mắt tinh quang. Vô luận ngươi là vì thần cách, vẫn là vì hỗn độn mà đến. Xem ra, mục đích của ngươi đều là ở nó. Bóng người kia chỉ vào chính mình trong lòng bàn tay thần cách nói. Kia cái thần cách, gần nhìn, mới phát hiện, cùng phía trước chứng kiến bất đồng. Mộ Khinh Ca không có che giấu mục đích của chính mình, mà là gật gật đầu, hai tròng mắt ngưng ở kia thần cách phía trên. Thủy Tôn hỗn độn thần cách, cũng không giống mặt khác thần cách như vậy, tinh ánh dịch thấu, tựa như kim cương thủy tinh. Mà là ở trong suốt bên trong, lộ ra một loại xám xịt cảm giác. Nhiên, kia xám xịt cảm giác lại không áp lực, ngược lại lộ ra một loại đại đạo căn nguyên cảm giác thần bí. Phảng phất, hết thể lúc đầu, đều nơi phát ra với kia mạt màu xám. Thần cách trung tâm, màu xám như mây bên trong, còn có một cái kim quang, tuy là thực nhỏ bé, nhưng cẩn thận chăm chú nhìn, vẫn là có thể thấy. Đây là thủy tôn thần cách, 3.000 thế giới, duy nhất một quả hỗn độn thần cách. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Nàng không có chú ý, ở nàng kinh diễm với thủy tôn thần cách chi mỹ khi, cái loại này uy áp đã dần dần yếu bớt. Ngươi muốn nó, có thể. Nhưng là, nếu muốn làm nó đi theo ngươi, lại không như vậy dễ dàng. Mơ hồ bóng người, chậm rãi mở miệng. Hắn nâng trưởng, hơi hơi vừa nhấc, huyền phù với hắn lòng bàn tay kia cái thần cách, liền uyển chuyển nhẹ nhàng dâng lên, bay trở về tại chỗ. Mộ Khinh Ca hai mắt nhìn chằm chằm nó, theo nó di động, thanh thấu đáy mắt có ti không tha, lại không có tham lam hoặc là cướp đoạt cảm xúc. Ta yêu cầu làm cái gì? Mộ Khinh Ca đem chính mình tầm mắt, từ hỗn độn thần cách phía trên, rơi xuống kia ngồi ở bảo tọa mơ hồ bóng người trên người. Nàng từ trước đến nay đều là cái dứt khoát người, nếu muốn lấy đi hỗn độn thần cách, yêu cầu trải qua khảo nghiệm, vậy trực tiếp bắt đầu hảo. Ngươi nhưng thật ra tin tưởng 10 phần. Bóng người kia cười nói. Thái độ là không chút hoang mang, cùng Mộ Khinh Ca giống như chính là trưởng bối cùng vãn bối nhàn thoại việc nhà giống nhau. Nếu vô tin tưởng, ta cũng sẽ không thẳng đến nơi này mà đến. Từ đầu đến cuối, Mộ Khinh Ca suy nghĩ muốn thần cách, chính là hỗn độn thần cách. Thậm chí liền bảy mẫu thần cách, nàng cũng chỉ là coi như là vạn bất đắc di dưới dự phòng, mà phi đệ nhất lựa chọn. Nhưng thật ra cái thú vị tiểu gia hỏa, ngươi biết ta là ai sao? Bóng người kia hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, Thủy Tôn. Thủy Tôn. Hiện giờ các ngươi đều là như thế này xưng hô ta sao? Bóng người kia cười như không cười lắc đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ta là nơi này mộ chủ nhân, cũng là nơi này người giữ mộ. Ta có tên, không gọi cái gì Thủy Tôn, mà kêu Thái Nhất. Quá một. Quá, đại biểu xa xăm. Một, đại biểu mới bắt đầu Mộ Khinh Ca trong lòng hít vào một hơi, chỉ là từ tên này chung, là có thể cảm nhận được Thủy Tôn địa vị cùng thân phận. Nàng không biết, Thủy Tôn tồn tại niên đại, là như thế nào một cái hồng hoang thế giới. Nhưng là, gần từ tên này chung, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được cái kia thời đại khí thế bằng bạc, còn có đại thần thông khả năng. Hắn là mộ chủ nhân, cũng là người giữ mộ. Tin tức này, lệnh Mộ Khinh Ca khiếp sợ không nhỏ. Nàng sắc không có nghĩ tới, Thủy Tôn ngã xuống lúc sau, sẽ lưu lại chính mình một sợi thần thức, làm người giữ mộ, chính mình thủ chính mình mộ. Ta không hy vọng sau khi chết lại chịu quá nhiều, cho nên mới để lại một đạo thần thức. Trừ cái này ra, cũng là vì chờ đợi cùng hỗn độn có duyên người xuất hiện. Quá một Thủy Tôn hư ảnh nói. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, không có đánh gãy quá một Thủy Tôn tinh thần. Quá một Thủy Tôn cũng tiếp tục nói, hỗn độn là ta từ vũ trụ hư vô chỗ, thế giới mới sinh nơi mang ra tới. Người muốn mang đi nó, liền phải được đến nó tán thành. Như thế nào làm nó tán thành? Mộ Khinh Ca hỏi. Nàng đã biết đối phương thân phận, nhưng là lại còn có thể đứng đáp lời, không chỉ là bởi vì quá một Thủy Tôn đã hủy bỏ cái loại này uy áp, vẫn là bởi vì quá một Thủy Tôn từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một loại bình dị gần gũi thái độ. Tại ngoại giới bên trong, hắn là độc nhất vô nhị Thủy Tôn, long tộc đều phải dùng tộc nhân của mình tới vì hắn thủ mộ. Nhưng là, ở chính hắn trong lòng, hắn phảng phất liền cùng mặt khác chúng sinh muôn nghìn giống nhau, cũng không cái gì bất đồng. Muốn cho nó tán thành, nhất định phải hiến tế. Quá một Thủy Tôn hư ảnh, nói ra một câu lệnh Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Hiến tế. Mộ Khinh Ca nghi hoặc hỏi. Quá một Thủy Tôn hư ảnh, chậm rãi gật đầu. Năm đó, ta vì đem nó mang ra tới, hiến tế ta hai mắt, hai lỗ thai. Hai mắt, hai lỗ thai. Đó chính là thị giác cùng tính giác. Mộ Khinh Ca trong lòng chấn kinh rồi. Chỉ sợ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, như thế cường đại quá một Thủy Tôn, cư nhiên là người mù cùng kẻ điếc. Không tồi. Ta hiến tế hai mắt cùng hai lỗ thai, từ đây lúc sau, lấy tâm đại mắt, lấy tâm đại nhĩ. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Không phải sợ hãi, mà là bị quá một Thủy Tôn nói mà chấn động. Nàng chậm rãi nói, có đôi khi, mắt thấy không nhất định vì thật, hai nghe cũng không nhất định là thật. Thâm thông suốt, sẽ xem đến càng thật, nghe được càng thật. Ngôn ngữ gian, nàng tựa hồ đã làm tốt từ bỏ hai mắt cùng hai lỗ thai tính toán. Ngươi tuổi còn trẻ, lại là khó được rộng rãi. Năm đó ta, cũng vẫn là do dự hồi lâu, mới hạ cái này nhẫn tâm. Quá một thủy tôn nói. Muốn đào hạ hai mắt, cắt rứt hai lỗ thai sao? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Không. Ta nói, chỉ là ta. Mà không phải ngươi, muốn hiến tế cái gì, hỗn độn sẽ chính mình lựa chọn. Bất quá ngươi yên tâm, nó sẽ cho ngươi một cái lựa chọn. 897 chương 897 bổn quân, không cho phép. Ba càng. Không. Ta nói, chỉ là ta. Mà không phải ngươi, muốn hiến tế cái gì, hỗn độn sẽ chính mình lựa chọn. Bất quá ngươi yên tâm, nó sẽ cho ngươi một cái lựa chọn. Quá một thủy tôn sửa đúng Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nàng ngâng lên đôi mắt, nhìn về phía huyền phù với trống không hỗn độn thần cách. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Quá một thủy tôn hỏi. Hắn thanh âm, nghiêm khắc vài phần, cũng nghiêm túc vài phần. Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, gật gật đầu. Quá một thủy tôn nói, hảo, đây là hỗn độn cho ngươi lựa chọn. Dứt lời, hắn giơ tay vung lên, từ hỗn độn thần cách chung, bắn ra một đạo tinh quang, lấy cực nhanh tốc độ, chui vào Mộ Khinh Ca giữa mày bên trong. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, cả người biến mất ở mộ thất chung. Bên hai chỉ truyền đến quá một thủy tôn một câu, đừng ngươi làm ra lựa chọn, hiến tế lúc sau, tự nhiên sẽ lại trở lại nơi này. Nhẹ ca, nhẹ ca, tiểu tức ra, Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca còn chưa trợn mắt, liền nghe được bên thai truyền đến kinh ngạc tiếng động. Những cái đó thanh âm, nàng rất quen thuộc, nhiên, vẫn cứ ngăn không được đáy lòng kinh ngạc. Đương nàng mở to mắt khi, nhìn đến, đó là một trương trương vây quanh chính mình. Biểu tình quan tâm mà kinh ngạc quen thuộc mặt. Tiểu tức ra, ngươi không sao chứ? Hoàng Phủ Hoán đứng ở Mộ Khinh Ca bên người hỏi. Mộ Khinh Ca tầm mắt ở mấy người bọn họ trên mặt du tẩu một vòng, lại nhìn về phía chỗ xa hơn những cái đó đồng dạng kinh ngạc người. Nàng đột nhiên xuất hiện, kinh động không nhỏ. Bị nhốt với này mộ thất bên trong mọi người, đều chiều nàng nhìn lại đây. Hề Thiên Tuyết Tế đến bên người nàng, nhẹ kéo lấy nàng ống tay áo, thấp giọng hỏi nói. Ngươi không sao chứ? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối các vị quan tâm nàng nhân đạo, ta không có việc gì. Nàng còn chưa tới kịp hỏi cái này là nơi nào, bọn họ tại đây làm gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn, nàng nơi mộ thất trung, mặt đất dường như truyền ra một trận rung động. Đã xảy ra cái gì? Lại đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại từ ngầm xuất hiện cái gì quái vật đi. Đại gia cẩn thận. Này đột nhiên tới run rẩy. Lệnh chúng nhân hôn loạn lên. Mà lúc này, tại đây mộ thất bên trong, lại xuất hiện một cái lốc xoáy, đột ngột xuất hiện ở mộ thất đỉnh chót. Kia lốc xoáy, trình màu trắng ngà, bên trong xoay tròn đến cực nhanh, từ kia lốc xoáy trung tâm, phảng phất trào ra một cổ cơn lốc, thổi đến mộ thất người, căn bản không đứng được chân, chỉ có thể đông diêu tây hoảng. A, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên tới một hồi quái phong? Ta đứng không yên. Mộ thất, tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn hoảng sợ bên trong. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy một cổ hấp lực chiều chính mình đánh úp lại, lôi kéo chính mình hai chân cách mặt đất, chiều kia lốc xoáy chung bay đi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, căn bản không kịp phản ứng, liền bay lên trời. Nhẹ ca, nhẹ ca. Ngụy Mô tay mắt lanh lẹ, duỗi tay bắt lấy Mộ Khinh Ca mắt cá chân, không cho nàng bay vào lốc xoáy. Trong tay cự thức trọng kiếm. Hung hăng hướng trong đất cắm xuống, làm hắn hai chân mượn lực, ổn định trên mặt đất. Nhiên, bất quá nháy mắt, Ngụy Mô trên mặt, liền trướng đến đỏ bừng, gân xanh bại lộ. Hắn phát ra một tiếng hô, a. Kia cự thức trọng kiếm lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hắn cùng nhau, chiều Mộ Khinh Ca bay đi. Mắt thấy, Mộ Khinh Ca lại cách này lốc xoáy vào một ít. Doanh Trạch cũng chạy nhanh bắt lấy Ngụy Mô cự thức trọng kiếm, hai chân hung hăng một đi dạo. Hai chân trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, hoàn toàn đi vào đầu gối chỗ. Bọn họ ba người, lẫn nhau liền ở bên nhau, Doanh Trạch đem chính mình cự lực phát huy đến mức tận cùng, nhiên vận đánh không lại kia lốc xoáy đối Mộ Khinh Ca lôi kéo chi lực. Nhẹ ca. Hề Thiên Tuyết trong tay thần kiếm, biến ảo vì thủy mang, dùng sức vung, cuốn lấy Mộ Khinh Ca eo, đem nàng gắt gao giữ chặt. Hề Thiên Tuyết hai chân, bị không ngừng lôi kéo. Cơ Nghiêu Họa cùng Diêu Tinh Hải giờ phút này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ đại phòng, trực tiếp tiến lên, giữ chặt Hề Thiên Tuyết, năm người lực lượng, ở lôi kéo Mộ Khinh Ca, lại vẫn là không đủ. Một màn này, bất quá là phát sinh ở ngay lập tức chi gian, mau đến làm những người khác không kịp phản ứng. Lúc này, từ nơi xa bay tới một bóng người, trong tay hắn vứt ra một cây trường thẳng, cũng đồng dạng quấn lấy Mộ Khinh Ca eo, dùng sức lôi kéo. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía đồng dạng chiều bên này mà đến Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành nói, còn không qua tới hỗ trợ. Chính là, lúc này Mộ Khinh Ca lại cúi đầu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía quyền lực giữ chặt nàng mọi người nói, đều buông tay. Nàng lời nói, làm mọi người sửng sốt. Nàng ngữ khí bình tĩnh, không thấy nửa điểm hoảng loạn. Ta không có việc gì, buông tay. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh triệt nhìn về phía bọn họ, dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Phảng phất, là bị ánh mắt của nàng đả động. Lại phảng phất là vô pháp cự tuyệt nàng lời nói. Bám trụ nàng mấy người, sững sờ ở tại chỗ. Mộ Khinh Ca mượn cơ hội này, vận dụng linh lực chấn động, đưa bọn họ toàn bộ văng ra, chính mình tắc bị kia lốc xoáy chung lực lượng, trực tiếp hút vào lốc xoáy bên trong. Nhẹ ca. Hề Thiên Tuyết la lớn. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca một bị hút vào lốc xoáy chung, lốc xoáy liền đỉnh chỉ xuống dưới, kia quái phong cũng biến mất không thấy. Lốc xoáy biến thành một đạo trong suốt cái chán, đem Mộ Khinh Ca cùng mặt khác người cách ly mở ra, rõ ràng liền ở cùng gian mộ thất, lại tựa như hai cái bất đồng thế giới. Quá quỷ dị. Nơi này thật sự là quá quỷ dị. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Một màn này, kinh hách ở không ít người. Mà tu ma kia mấy trăm người, giờ phút này đều nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành, tựa hồ ở dùng ánh mắt dò hỏi bọn họ, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Phủ Hoán nâng lên tay, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Bởi vì, hắn cùng mặt khác người, giờ phút này đều thấy được Mộ Khinh Ca đứng ở trong đó, nhìn quanh bốn phía hình ảnh. Nơi này, là cùng gian mộ thất, lại giống như chỉ có Mộ Khinh Ca nơi địa phương, là mộ thất chung một không gian khác. Nơi đó mặt rốt cuộc cất giấu cái gì? Chẳng lẽ trong đó cất giấu cái gì bảo bối? Rất có khả năng a. Nếu không, như thế nào sẽ tảng đến như thế bí ẩn? Bọn họ đều thấy được, ở cái kia không gian chung, phân loại với Mộ Khinh Ca trợ thủ đắc lực trước, có hai cái thạch hộp. Thạch hộp trang cái gì, làm cho bọn họ đều rất tò mò. Chẳng lẽ là, nay thủy tôn mộ có cái gì bảo bối, lại bị này mộ thành chủ được đến? Ai? Này nghịch thiên vận khí, chúng ta chính là so ra kém. Đúng vậy. Nay quỷ dị địa phương, đem mộ thành chủ đưa tới một cái khác địa phương, có bà bối, liền tính chúng ta muốn đi một thấy phong hoa đều làm không được a. Hắn nói là như thế này nói, trên thực tế âm thầm cất giấu ý tứ chính là, muốn cấp cũng vô pháp đoạt. Trước mắt, xuất hiện như thế quỷ dị một màn, lệnh mộ thất chung mọi người đều dần dần trầm mặc xuống dưới. Cơ hồ mọi người đều tò mò nhìn về phía bị ngăn cách bởi một không gian khác chung Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca tầm mắt, lại là dừng ở kia hai cái thạch hộp phía trên. Kia thạch hộp, không biết từ thời đại nào truyền đến, thạch hộp thượng hoa văn, đã có chút mơ hồ, nhưng là lại vẫn như cũ lệnh người cảm thấy nó niên đại cảm. Ở nàng phía trước, là một phiến môn. Nàng cũng không biết, này phiến môn cũng tồn tại với mộ thất bên trong. Phải nói, nàng chỗ đã thấy môn. Còn có mộ thất mọi người đã sớm đã nhìn đến kia phiến, khắc họa ra tới môn, chính là một phiến. Chẳng qua, mộ thất chung mọi người, nhìn đến môn, chỉ là ở trên vách tường khắc họa đồ án. Mà nàng nhìn đến, là nhắm chặt, có thể mở ra môn. Nay đạo môn, chính là đi thông ngươi vừa rồi nơi ở môn. Có thể mở ra nó, liền có thể được đến hôn độn tán thành, trở thành nó tân chủ nhân. Một đạo thanh âm, đột nhiên ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Thanh âm này, nàng cũng không xa lạ. Là quá một thủy tôn thanh âm. Mở ra này đã môn. Mộ Khinh Ca tầm mắt, dừng ở kia phiến nhắm chặt trên cửa. Nhìn đến ngươi trước mặt kia hai cái thạch hộp sao. Quá một thủy tôn thanh âm, lần thứ hai vang lên. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca lại đem tầm mắt nhẹ nhàng đến trước mặt trợ thủ đắc lực nhưng chạm đến hai cái thạch hộp thượng. Bên trong, đó là hỗn độn cho người lựa chọn. Lựa chọn giống nhau, đem này tới ra. Này phiến môn liền sẽ mở ra. Quá một thủy tôn nói. Nơi này chính là muốn lựa chọn hiến tế đồ vật. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Nàng về phía trước đi rồi vài bước, đôi tay đồng thời nâng lên, lại đồng thời mở ra thạch hộp cái nắp. Đột nhiên, từ thạch hộp, phân biệt lao ra hai luồng quang. Một đoàn, mang theo u lam sắc, thần bí mà lạnh lùng. một khắc đoàn, lại là màu đỏ thẫm, mãnh liệt như hỏa. Cư nhiên là hồn tế. Cùng tinh tế. Quá một thủy tôn thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Hồn tế. Tinh tế Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non, thanh thấu ánh mắt trùng, ảnh ngược hai luồng quang bóng dáng. Nàng cảm thấy chính mình bên thai, còn có trong đầu, vang lên quá một thủy tôn trọng trọng thở dài. Không thể tưởng được, hỗn độn cư nhiên cho ngươi như vậy khảo nghiệm. Cái gọi là hồn tế, đó là muốn ngươi dâng ra linh hồn của chính mình, hiến tế hỗn độn. Ngàn năm lúc sau, hỗn độn sẽ một chút thu hồi ngươi linh hồn, mà ngươi cũng đem hóa thành một khối cái xác không hồn, không có linh hồn, không có ý thức. Chính yếu chính là, ngươi lại vô luân hồi chuyển thế cơ hội, nói cách khác, ngươi sẽ chân chính tiêu vong. Như vậy hậu quả thật sự là quá lớn, cũng là đoạn tuyệt chính ngươi đường lui. Hồn tế lúc sau, là bất luận cái gì phương pháp cũng vô pháp đền bù tổn thất. Lấy ngươi thiên phú cùng tu vi, nếu là tiếp tục tu luyện, đừng nói sống hơn 1.000 năm, cho dù là vạn năm, 10 vạn năm đều là thực dễ dàng. Ngàn năm đối chúng ta tới nói, thật sự là quá ngắn quá ngắn. Quá một thủy tôn ở chậm rãi ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích hồn tế ý tứ. Mộ Khinh Ca an tĩnh nghe xong, trầm mặc không nói. Hồn tế hậu quả, đích xác rất lớn. Ngàn năm nghe thực dài lâu, nhưng nàng còn muốn cùng Tư Mạch bên nhau đời đời kiếp kiếp, làm sao có thể bỏ được chỉ bồi ngàn năm. Tình tế đâu? Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi. Tình tế? Quá một thủy tôn nghĩ nghĩ nói, ta cũng khuyên ngươi, nếu là không nghĩ từ bỏ hôn độ nói. Lựa chọn tình tế là tốt nhất. Ít nhất, muốn so hồn tế muốn hảo. Cái gọi là tình tế, đó là nói, dâng ra ngươi, cái này là chỉ ngươi đối khác phái tâm động. Hiến tế lúc sau, ngươi đem sẽ không lại đối bất luận kẻ nào sinh ra tình tố, chẳng sợ ngươi phía trước có ái nhân, ngươi cũng sẽ dần dần đem hắn trở thành một cái người xa lạ, một cái râu ria người đối đãi. Nay tinh tế, cũng không ảnh hưởng thân nhân cùng bằng hữu, bất quá là kẻ hèn tình yêu nam nữ thôi, hiến tế liền hiến tế, tổng so hồn tế muốn hảo đến nhiều. Ta lựa chọn hồn tế. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca quyết đoán mở miệng, đánh gãy quá một thủy tôn nói. Ân. Ngươi còn xem như có giác ngộ. Cái gì? Ngươi lựa chọn hồn tế. Quá một thủy tôn phản ứng lại đây, chấn động. Hắn như vậy tồn tại tuyên cổ thủy tôn, lưu lại một đạo thần thức, cư nhiên bị Mộ Khinh Ca kích thích đến có mãnh liệt cảm xúc phản ứng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Quá một thủy tôn không muốn tin tưởng hỏi lại. Mộ Khinh Ca lại vẫn như cũ bình tĩnh, ngữ khí không có một tia do dự nói, ta lựa chọn hồn tế. Ngươi điên rồi. Thế nhân đều có thể nhìn ra được, này hai lựa chọn, tuyển cái nào càng vì có lời. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, đó là lựa chọn thâm hụt tiền mua bán. Quá một thủy tôn khó có thể lý giải nói. Mộ Khinh Ca lại khỏe miệng một câu, đạm cười chậm rãi nói, đối có chút người tới nói, sinh mệnh dài ngắn rất quan trọng. Nhưng là, với ta mà nói, nếu là muốn ta hoàn toàn quên ta ái người, mặc dù ta có thể sống hơn 1.000.000 vạn năm, lại có cái gì ý nghĩa? Nếu là có thể cùng hắn ở bên nhau, mặc dù chỉ là sống hơn 1.000 năm, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Ngươi không cần bị che mắt hai mắt. Cái này lựa chọn, một khi làm ra, liền vô pháp lại thay đổi. Quá một thủy tôn khuyên đủ. Ta cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Mộ Khinh Ca nhẹ nâng cằm lên, ánh mắt bằng phẳng nói. Nàng, đều không phải là bị che giấu hai mắt, cũng đều không phải là cực hạn với tiểu tình tiểu ái. Chỉ có nàng chính mình biết. Nếu là nàng lựa chọn tình tế, Tư Mạch sẽ cỡ nào thống khổ. Tư Mạch đã từng đã quên nàng, lại còn nhớ rõ nàng là hắn nữ nhân, đối nàng trước sau như một. Lại đều đã làm nàng cảm thấy khổ sở, cảm thấy đau lòng. Nếu là nàng cũng đã quên hắn, thậm chí chỉ đương hắn là một cái người xa lạ, hắn nên sẽ như thế nào thống khổ. Nàng thật sự là không đành lòng, cũng không muốn chính mình thâm ái người, hàng xa sinh hoạt tại đây loại thống khổ tra tấn bên trong. Làm nàng quên Tư Mạch. Thực xin lỗi, nàng làm không được. Mộ Khinh Ca không có nói cái gì nữa, mà là ánh mắt kiên định, nện bước vững vàng hướng tới kia đoàn u lam ánh sáng đi đến. Nàng cùng quá một thủy tôn giao lưu, đều là ở linh thức trung tiến hành, người khác vẫn chưa nghe được. Nhưng là, ở nàng không ngừng chiều kia đoàn lam quang tiếp cận, đứng ở bên ngoài hoàng phủ hoán lại ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Một loại không ổn dự cảm. Làm hắn không chút do dự bóp nát Tư Mạch giao cho hắn truyền tin phủ. Hắn không có đã nói với Mộ Khinh Ca, ở bọn họ tiến vào ma chủng phía trước, hắn sư tôn riêng tìm hắn, giao cho hắn cái này truyền tin phủ. làm hắn ở nguy cấp thời khắc bóp nát. Bị bóp nát truyền tin phủ biến mất không thấy. Nhiên, bất quá mấy tức chi gian, ở kia đoàn u lam sắc quang chậm rãi rơi xuống, bao lại Mộ Khinh Ca cả người khi, ở quá một thủy tôn ngăn cản không có hiệu quả, bất đắc dĩ phát ra thở dài là lúc. Mộ thất không gian đột nhiên bị xé rách, một đạo cao dài cao lớn huyền sắc thân ảnh suy sụp ra tới. Đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca bị làm quang bao phủ khi, hắn phách sắc đôi mắt phát ra ra lạnh băng sắc ý, lãnh khốc thanh âm từ răng phùng truyền ra, bổn quân không cho phép. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 898 chương 898 ta bồi người cùng nhau. Một càng. Bổn quân không được. Một đạo cao dài cao lớn huyền sắc thân ảnh, từ xé rách không gian khe hở chung, bá đạo bài trừ. Hắn xuất hiện, lệnh Mộ thất chung người kinh ngạc, lại cũng làm hoàng phủ hoán trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thở dài, nguy hiểm thật. Hắn là ai? Hắn là người nào? Như thế nào có thể trống rông xuất hiện tại đây Mộ thất bên trong? Cơ quan này thật mạnh, quỷ dị hay thay đổi Mộ thất, trong mắt hắn làm sao liền như thế dễ như trở bàn tay vào được. Hắn, hình như là một năm trước ở Lạc Tinh Thành Trung đột nhiên xuất hiện vị kia cơ nghiêu hỏa ngưng tư mạch, nhỉ non nói. Diêu Tinh Hải trầm giọng tiếp được hắn nói, nhẹ ca vị hôn phu. Hắn những lời này, lệnh lúc trước ở đây, thấy tư mạch bá đạo tuyên ngôn, lại bị Mộ Khinh Ca chính miệng thừa nhận mấy người, đều không tự chủ được gật gật đầu. Hàn thải thải hẹp dài đáy mắt, hiện lên một tia không dễ phát hiện ảm đạm. Nhìn đến tư mạch xuất hiện, hắn trong lòng thế Mộ Khinh Ca căng chặt huyền, rốt cuộc có thể bông. Hắn tới, ngươi liền không có việc gì. Nhẹ ca vị hôn phu Hề Thiên Tuyết biểu tình phức tạp nhìn về phía tư mạch. Người nam nhân này, đích sắc làm người chấn động. Không chỉ là bề ngoài không thể bắt bẻ, ngay cả khí thế, cũng làm người theo không kịp, khó có thể trèo cao. Có thể xứng đôi nhẹ ca, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nam tử đi. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng yên lặng nói. Chỉ là, nàng trong lòng lại dâng lên một loại mất mát. Mộ Khinh Ca có vị hôn phu tin tức, ở một năm trước thời điểm, cũng đã ở toàn bộ trung cổ giới truyền ồn ào huyên náo. Lúc ấy, nàng còn thực bình tĩnh. Chính là, hôm nay tận mắt nhìn thấy lúc sau, nàng đấy lòng lại dâng lên một loại khôn kể cô đơn. Chúng sinh trong thái, mọi người suy nghĩ, bất quá đều ở trong chớp nhoáng. Tư mạch xuất hiện, cũng bất quá khoảnh khắc. Hắn căn bản không có để ý tới mộ thất chung những người khác. Nhìn đến bị ngăn cách bởi một không gian khác chung Mộ Khinh Ca, bị một cổ u lam quang đoàn, như ngọn lửa bao phủ thời điểm, hắn phách sắc hai tròng mắt, phảng phất muốn phun ra hỏa tới, lang liệt sát y ở đáy mắt quay cuồng, ngũ quan đều lạnh lẽo vài phần. Hắn đi nhanh một mại, trực tiếp nhảy vào kia không gian cái chắn bên trong. Như thế đơn giản thô bạo hành vi, chấn đến mộ thất chung mọi người tâm can cụ run. Vừa rồi, bọn họ bao nhiêu người đều không thắng nổi cái chắn. Bao nhiêu người đều vô lực làm địa phương, cư nhiên khiến cho hắn như thế trực tiếp phá. Ma quân, ma tu bên trong, có người mắt xác nhận ra từ mạch thân phận. Kích động đến thở nhẹ lên. Nhiên, hắn mới vừa phát ra âm thanh, đã bị hoàng phủ hoán tức thì trừng mắt nhìn trở về, dùng ánh mắt cấm chế hắn bại lộ từ mạch thân phận. Hắn đảo không phải sợ những người này biết được từ mạch thân phận, chỉ là không nghĩ từ mạch thân phận, cấp còn ở trung cổ giới. Còn ở tu thần trận doanh trung Mộ Khinh Ca mang đến cái gì không cần thiết phiền toái. Hắn tin tưởng, chính mình sư tôn cũng là như thế này tưởng. Kia bị hoàng phủ hoán hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ma tu, lập tức tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh bế khẩn đôi môi, xúc khởi cổ, rũ xuống đôi mắt, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tư mạch, xâm nhập kia phiến bị phong tỏa không gian. Ở trong mắt người ngoài, hắn lại như thế nhẹ nhàng thoải mái bước vào không gian bên trong. Nhiên, trên thực tế, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn ở xâm nhập thủy tôn bày ra kết giới khi, thân thể nháy mắt thừa nhận rồi vạn lôi đấu đá, cái loại này thống khổ, quả thực có thể cho giống nhau người, chết đi sống lại mấy trăm lần. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Khinh Ca bị u lam như ngọn lửa thiêu đốt quang bao phủ, nàng còn chưa đến cập thừa nhận hồn tế thống khổ, liền thấy được nam nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xâm nhập tiến vào. Nhiên, nàng giọng nói còn chưa tiêu tán. Nam nhân liền bá đạo đem bàn tay nhập vu quang ánh sáng chung, bắt lấy cổ tay của nàng, trực tiếp đem nàng kéo ra tới, đâm nhập hắn ôm ấp. Ai cho phép ngươi làm như vậy? Tư mạch trong mắt lửa giận, đã khó có thể áp lực. Hắn chưa bao giờ như thế sinh khí quá, chưa bao giờ như thế phẫn nộ đến hận không thể giết chết người trong thiên hạ, tới phát tiết chính mình lửa giận. Nữ nhân này, lá gan quá lớn. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn hắn, một trương môi đỏ, hơi hơi trương khải. Tư Mạch giọng căm hận nghiến răng, trên nét mặt viết nghĩ mà sợ ngưng nàng nói, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Nó sẽ xâm chiếm ngươi hồn phách, ngàn năm lúc sau, đem ngươi cắn nuốt sạch sẽ. Hắn không thể tin được, nếu là chính mình lại đến chậm một bước, sẽ phát sinh cái gì? Đáng chết. Nữ nhân này, muốn hắn đau lòng chết sao? Ta biết. Mộ Khinh Ca bình tĩnh ba chữ, không chỉ có không có vớt phẳng Tư Mạch trong lòng tức giận, ngược lại làm hắn trong mắt lửa giận, lại cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Biết. Nàng cư nhiên biết. Cư nhiên đã biết, còn dám làm như vậy. Tư Mạch cảm giác chính mình ngực, giống như bị búa tạ, đau đến khó có thể hô hấp. Trong thân thể, dường như có liệt hỏa ở đốt cháy, thiếu chút nữa đem hắn trong ngoài thiêu cái sạch sẽ. Hắn ngưng Mộ Khinh Ca bình tĩnh mà đạm nhiên bộ dáng, phẫn nộ hóa thành hành động. Một cúi đầu, hung hăng cắn Mộ Khinh Ca môi, điên cuồng cướp lấy nàng trong miệng ngọt ngào hương thơm. Mộ Khinh Ca bỗng chốc trận to hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Nàng khiếp sợ, không phải ở kết giới ngoại, còn có như vậy nhiều đôi mắt nhìn, mà là nàng rõ ràng cảm nhận được Tư Mạch phẫn nộ. Nàng không có phản kháng, bởi vì, nàng có thể lý giải Tư Mạch phẫn nộ. Nếu là nàng biết Tư Mạch hồn tế, chỉ sợ sẽ phản ứng đến so với hắn càng mãnh liệt. Hai người ở kết giới chung cực nóng mà thô bạo hôn, lệnh Mộ Thất Trung trầm mặc xuống dưới. Cơ hồ mọi người, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, không biết nơi này là muốn trình diễn cái gì tiết mục. Thanh âm, bọn họ nghe không được, chính là đôi mắt lại có thể nhìn đến. Mộ Khinh Ca môi, bị Tư Mạch cắn thật sự đau. Hắn chỉ là ở trả thù nàng nhất ý cô hành, trả thù nàng cả gan làm loạn. Mộ Khinh Ca thừa nhận rồi hắn phẫn nộ, ở hắn hôn, từ trừng phạt trở nên triền miên khi, nàng mới đôi tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, kết thúc nụ hôn này. Tư Mạch cảm xúc, dần dần bình phục xuống dưới. Hắn ngưng Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu đến rốt cuộc tìm không thấy một đôi tương đồng đôi mắt, tràn ngập đau lòng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Có cái gì bị bất đắc dĩ lý do, làm ngươi cần thiết làm như vậy? Tư Mạch đôi tay phủng trụ Mộ Khinh Ca gương mặt, thấp giọng dò hỏi. Thanh âm kia, nghe tới, thập phần đáng thương, thật giống như là bị chủ nhân vứt bỏ sủng vật giống nhau, tràn ngập cầu xin. Mộ Khinh Ca tay, phúc ở Tư Mạch trưởng trên lưng, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, ta muốn được đến hỗn độn thần cách, nhất định phải làm như vậy. Hỗn độn thần cách Tư Mạch trong miệng nỉ non một câu. Hắn tầm mắt, rốt cuộc từ Mộ Khinh Ca trên mặt rời đi, đảo qua kia hai cái thạch hộp quang đoàn. Kia đoàn lũ lam sắc quang đoàn, ở mất đi đối tượng lúc sau, lại xúc thành một đoàn, huyền phù ở thạch hộp trên không. Tư Mạch ánh mắt, dừng ở màu đỏ quang đoàn thượng, phách sắc mắt, bỗng chốc co rụt lại. Đó là hắn đã sống mấy vạn năm, lại là ma vực ma quân, ma vực vương. Hiểu biết rất nhiều thường nhân không hiểu việc. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu lam quang tác dụng, tự nhiên cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra hồng quang tác dụng. Hồn tế. Tình tế Tư Mạch trong thanh âm, xuất hiện một tia run rẩy, còn có khiếp sợ. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, thấp giọng bình tĩnh nói, đây là hỗn độn thần cách khảo nghiệm, ta cần thiết muốn ở hai người gian lựa chọn một loại. Đối nàng tới nói, ngàn năm lúc sau vĩnh truy, chân chính tiêu tán, xa so quên Tư Mạch tới càng dễ dàng chút. Quá một thủy tôn nói, nàng đây là thâm hụt tiền mua bán. Trên thực tế, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nếu là nàng lựa chọn tình tế, kia mới là nàng cả đời này, nhất sai lầm lựa chọn, nhất lô vốn giao dịch. Thật sự muốn như thế. Tư Mạch thanh âm run rẩy hỏi. Mộ Khinh Ca không biết, hắn là ma quân, đã trải qua mấy vạn năm đủ loại, hiện giờ muốn như thế nào đả kích, mới có thể làm hắn thanh âm run rẩy mà ẩn nhẫn. Từ bỏ hỗn độn thần cách sao? Tư Mạch không có nói ra như vậy yêu cầu, bởi vì, hắn biết, Mộ Khinh Ca là tuyệt không sẽ đáp ứng. Giờ phút này, hắn có chút hận chính mình vì cái gì muốn nói cho Mộ Khinh Ca, hỗn độn thần cách sự. Nếu là nàng không biết hỗn độn thần cách, có thể hay không liền không cần gặp phải hôm nay lựa chọn cục diện. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nàng môi nhấp chặt. Nàng cũng không hy vọng như thế, nhưng là hiện giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Từ bỏ hỗn độn thần cách, nàng làm không được. Nàng đem chính mình tay, rút ra Tư Mạch trong tay, chậm rãi về phía sau thối lui, nàng nói, A Mạch, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngàn năm, tuy rằng không dài, nhưng cũng không ngắn. có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Những lời này là an ủi chính mình, vẫn là an ủi Tư Mạch. Liên Mộ Khinh Ca chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Nàng thối lui đến đường đầy lam quang thạch hộp bên, cùng Tư Mạch xa xa đối diện. Kia trong hộp huyền phù lam quang, ở cảm nhận được nàng tới gần lúc sau, lại một lần phát ra vầng sáng, đem nàng bao phủ trong đó. Mộ Khinh Ca dần dần cảm giác, có một loại lạnh băng đến xương tư vị, từ nàng thiên linh chui vào, thâm nhập đến linh hồn của nàng bên trong, tựa hồ thiêu đốt rất nàng một bộ phận linh hồn, sau đó ở dư lại linh hồn thượng đánh thượng ký hiệu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh thừa nhận này hết thảy. Kết giới ngoại, mộ thất chung mọi người, thấy như vậy một màn, trong lòng dâng lên các loại suy đoán. Nàng đang làm cái gì? Kia lam quang là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cái gì chỗ tốt sao? Chỗ tốt? Ta xem không giống. Bọn họ biểu tình, không giống như là nhặt được bảo bối a. Khe khe nói nhỏ, nhỏ như mũi kêu ngâm nghị luận. Giờ phút này, không có ai có rảnh đi để ý tới này đó ngôn luận. Mộ Khinh Ca các bằng hữu đều gắt gao nhìn chằm chằm Lam Quang Mộ Khinh Ca, tâm tình không khỏi dần dần khẩn trương lên. Lam Quang, đại biểu cái gì, bọn họ không hiểu. Nhưng là, bọn họ lại từ Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca biểu tình chung, nhìn ra một tia manh mối. Mộ Khinh Ca cảm nhận được linh hồn của chính mình, dường như bị thứ gì gặm thực. Linh hồn bị gặm thực tư vị. Thứ nàng vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Nhiên, vô luận cỡ nào thống khổ, cỡ nào lệnh người khó có thể thừa nhận, nàng đều không có lộ ra một tia chịu tra tấn biểu tình, càng không có phát ra ăn đau thanh âm. Đột nhiên, một đạo cao lớn bóng dáng, không khỏi phân trần xông vào, cánh tay dài ôm nàng vòng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Lam quang, bao phủ ở hai người trên người. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn về phía ôm nàng nam nhân, lạnh giọng nói, ngươi tiến vào làm gì? Đi ra ngoài. Nàng không dám xác định, nay hồn thế, hay không có thể phân rõ đối tượng, Tư Mạch cứ như vậy xuống tới, có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Tư Mạch động tác, lệnh bên ngoài phát ra một tiếng ăn ý kinh hô. Hắn lại nhìn Mộ Khinh Ca lộ ra mỉm cười, nếu ngăn cản không được quyết định của ngươi, ta cũng chỉ có thể bồi ngươi cùng nhau. 899 chương 899 giết người liền giết người, ra mộ. Hải cảng. Nếu ngăn cản không được quyết định của ngươi, ta cũng chỉ có thể bồi ngươi cùng nhau. Tư Mạch nói, thẳng đánh Mộ Khinh Ca trong lòng mềm mại nhất chỗ. Một loại tên là cảm động cảm xúc, từ đấy lòng bị hắn tạp ra cái khe chung tràn ra. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Thiên luôn vạn ngữ ủng đổ ở Mộ Khinh Ca trong lòng, cuối cùng, nàng chỉ có thể nói ra những lời này. Tư Mạch lại lộ ra thịnh thế mỹ nhan tươi cười, giơ tay nhẹ điểm một chút Mộ Khinh Ca chóp mũi. Ta khờ sao? Đây là bổn quân làm hạ, sáng suốt nhất quyết định. Chính là, ngàn năm Mộ Khinh Ca trong ánh mắt xuất hiện một tia nôn nóng. Tư Mạch lại đem nàng dũng mãnh vào trong lòng ngực, làm nàng gương mặt kề sát chính mình trái tim vị trí, cằm nhẹ nhàng cọ sát nàng phát đỉnh. Trầm thấp như rượu nguyên chất say lòng người thanh âm, chậm rãi vang lên, như vậy không tốt sao? Người ta sinh không thể đồng thời, chết lại có thể đồng nhật. Cũng đỡ phải ngàn năm lúc sau, ngươi bỏ xuống một mình ta, một mình chịu khổ. Ngươi cũng không cần sợ ngàn năm lúc sau sợ hãi, có ta trước sau ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình giọng nói có chút nghẹn ngào, hốc mắt có chút hơi ướt. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình là một cái vô tình người, cũng không dễ dàng bị đả động, cũng sẽ không đa sầu đa cảm. Chính là, giờ này khắc này, nàng lại bị đánh bại. Nàng dỡ xuống một cái chiến sĩ sở hữu kiêu ngạo, giống như giống nhau nữ tử như vậy, an tĩnh rúc vào chính mình nam nhân trong lòng ngực, cảm thụ được đến từ nam nhân che chở cùng ấm áp. Tư Mạch nói, làm nàng không lời gì để nói. Thậm chí, nàng bị hắn nói sở mê hoặc, cảm thấy kết cục như vậy, mới là tốt nhất. Màu lam quang, bao phủ ở hai người trên người. Từ Tư Mạch xuất hiện bắt đầu, quá một thủy tôn liền không có lại cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện qua, hắn giống như đột nhiên trầm mặc, lại giống như đột nhiên biến mất. Màu lam quang, trực tiếp ảnh hưởng hai người linh hồn. Cái loại này so thân thể thừa nhận mạnh nhất đau xót, còn muốn lại đau hơn 1000 lần gấp 100 lần đau, làm Mộ Khinh Ca nhịn không được, phát ra một tiếng nhẹ ngô thanh âm. Nàng một phát ra như vậy thanh âm, Tư Mạch liền đem nàng ôm đến càng khẩn, ở nàng bên thai than nhẹ, không đau, không đau. Nam nhân nhẹ giọng an ủi, giống như ở trấn an không hiểu chuyện hài tử. Trong giọng nói sùng nịch, lệnh Mộ Khinh Ca cảm thấy buồn cười. Hắn ở thừa nhận đồng dạng thống khổ, lại còn có thể như vậy dường như không có việc gì an ủi nàng. Đột nhiên, kia màu lam quang, giống như ngọn lửa giống nhau, bốc cháy lên. Linh hồn xé rách chi đau, đông chốc chuyển đến, không hề nửa điểm dự triệu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch đều nhịn không được kêu rên một tiếng. Nhiên, bọn họ lại đem lẫn nhau ôm đến càng khẩn, không muốn buông tay. Hai người ở lam quang chung khác thường, làm Mộ Thất chung mọi người đã nhận ra không đúng. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương lên. Liên ở ngay lúc này, Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch đều cảm thấy linh hồn của chính mình ở thiêu đốt hiến tế là lúc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở bọn họ quanh thân đột ngột dựng lên. Những cái đó bao phủ bọn họ màu lam quang mang, thế nhưng như gương phiến giống nhau vỡ vụn, biến mất không thấy. Mà hai người sở chạm nơi, phát ra một đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng, từ kết giới trung lan tràn ra tới, bao phủ ở toàn bộ Mộ Thất bên trong. Trong chớp mắt, ánh sáng biến mất. Vô luận là kết giới chung hai người, vẫn là Mộ Thất chung mấy trăm người, đều biến mất không thấy. Mộ Khinh Ca lảo đảo một chút, liền ngã vào một cái quen thuộc mà ấm áp ôm ấp. Cẩn thận! Tư Mạch thanh âm, ở nàng bên thai vang lên. Mộ Khinh Ca đứng vững lúc sau ngước mắt, phát hiện chính mình lại về tới phía trước cái kia mộ tâm, quá một thủy tôn quan tài gửi nơi. Kia hư ảo bóng người, vẫn như cũ ngồi ở quan tài trước trên bảo tọa, mà hắn trong lòng bàn tay, nâng hỗn độn thần cách. Chúc mừng ngươi, ngươi quá quan. Quá một thủy tôn mở miệng. Quá quan. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, nàng nhanh chóng kiểm tra rồi một chút, phát hiện linh hồn của chính mình chung vẫn chưa rơi xuống hiến tế ân ký. Thậm chí, phía trước bị hao tổn linh hồn, cũng toàn bộ chữa trị, so với phía trước còn cô đọng vài phần. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Tư Mạch, mà Tư Mạch còn lại là mấy không thể tra gật gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng tự tra quá linh hồn của chính mình. Tình huống hẳn là cùng Mộ Khinh Ca tương đồng. Bọn họ hai người linh hồn vẫn chưa bị hao tổn, quá một thủy tôn lại nói cho nàng, nàng quá quan. Ta không rõ, quá một thủy tôn. Mộ Khinh Ca nhìn về phía quá một thủy tôn hư ảnh, nói thẳng nói. Quá một thủy tôn. Tư Mạch nghe được Mộ Khinh Ca nói, tầm mắt cũng rời về phía kia nói hư ảnh, phách xác hai tròng mắt chậm rãi mị lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ít khi, hắn liền trong mắt sáng ngời. Minh Bạch này nói hư ảnh rốt cuộc là ai? Hán, chính là ở ghi lại chung, hỗn độn thần cách đệ nhất vị chủ nhân, cũng là duy nhất một vị chủ nhân. Đừng hỏi ta cũng không biết vì cái gì. Đây là hỗn độn quyết định của chính mình. Quá một thủy tôn trực tiếp nói. Hỗn độn quyết định của chính mình. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Phải nói, nàng có chút không thể tin được. Nhiên, quá một thủy tôn lại nhẹ nhàng nâng tay. Hỗn độn thần cách chậm rãi chiều Mộ Khinh Ca mà đến, trực tiếp bay vào nàng giữa mày bên trong. Mãi cho đến hỗn độn thần cách tiến vào nàng giữa mày lúc sau, nàng mới tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Cho tới bây giờ, nàng đều không thể không phát ra cảm khái, được đến hỗn độn thần cách quá trình, thật là. Nàng đã không biết nên như thế nào hình dung. Hỗn độn là cái gì, ai cũng không biết. Năm đó chúng ta tu luyện, cũng không mượn dùng với loại đồ vật này. Nhưng là, đương đại gia phát hiện, loại đồ vật này có thể có trợ giúp tu luyện, cải thiện thiên phú lúc sau, đại gia liền bắt đầu rộng khắp sử dụng. Dần dần, sinh sản hậu đại trung, tự mang theo loại đồ vật này. Nó rốt cuộc là cái gì? Ta càng nguyện ý kêu nó là một loại cảnh giới. Quá một thủy tôn chậm rãi nói. Lời này, nói được Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch đều có chút mạc danh. Đặc biệt là Tư Mạch, hắn là ma vực chi chủ. Lại tồn tại mấy vạn năm, hắn lý giải chung, vô luận là thần cách vẫn là ma linh, đều là thần ma nhị tộc sinh ra đã có sẵn. Quá một thủy tôn này một phen ngôn luận, hắn chưa bao giờ nghe nói qua, càng chưa từng ở bất luận cái gì điển tịch chung nhìn thấy quá. Cảnh giới Mộ Khinh Ca nỉ non này hai chữ, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Nàng đồng dạng không rõ quá một thủy tôn nói, nhưng là lại không ngại ngại nàng nhớ kỹ. Các ngươi hai người, không tồi. Tự giải quyết cho tốt đi. Quá một thủy tôn nói xong, kia trên bảo tọa hư ảnh, hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy, toàn bộ mộ thất bên trong, quang hoa tựa hồ cũng ảm đạm xuống dưới. Quá một thủy tôn. Mộ Khinh Ca thở nhẹ nói. Nàng cảm thấy, chính mình còn có rất nhiều nghi vấn, muốn ở quá một thủy tôn nơi này thỉnh giáo. Chính là, nàng tiếng nói vừa dứt, tay lại bị Tư Mạch bắt lấy, đối nàng nói, hắn đã đi rồi. Đi rồi. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút mất mát, loại cảm giác này, tựa hồ là bởi vì quá nhiều không biết khiến cho. Tuy rằng, nàng hiện tại cũng không thể xác định, loại này ngược dòng khởi nguyên không biết, đại biểu cho cái gì. Nhưng là, nàng trong lòng nếu sinh ra nghi hoặc, tự nhiên rất muốn được đến. Chúng ta đi thôi. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Từ từ. Mộ Khinh Ca trở tay bắt lấy Tư Mạch thủ đoạn, song chỉ đáp ở nàng mạch môn phía trên. Nay tìm tòi mạch, nàng sát mặt trầm xuống, ngước mắt nhìn hắn, trách cứ nói, ngươi quả nhiên ở bị điểm thương, ngươi liền không thể không cần sàng bậy sao. Thủy Tôn Mộ, lại há là như vậy hảo sấm. Kia không biết là Thủy Tôn vẫn là hỗn độn thần cách bày ra kết giới, lại há là hảo tiến. Người nam nhân này, rõ ràng đã bị thương, lại còn giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nếu không có nàng hiểu được luyện đan chi thuật, đều phải bị hắn lừa bịp qua đi. An bảo. Mộ Khinh Ca lấy ra một quả chữa thương đan dược trực tiếp nhét vào Tư Mạch trong miệng. Tư Mạch không có phản kháng, mà là ngoan ngoan ăn vào trong miệng đan dược. Cặp kia phách sắc trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Có thể đi rồi sao? An vào đan dược, Tư Mạch lại lần nữa hỏi. Hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, nơi này dù sao cũng là người chết đãi địa phương, bọn họ tồn tại người, vẫn là không cần ở chỗ này đãi lâu lắm hảo. Chờ một chút. Chính là, Mộ Khinh Ca lại cự tuyệt. Ở nam nhân nghi hoặc trong ánh mắt, Mộ Khinh Ca nhìn về phía dưới chân dẫm lên kia ngọc cũng không phải ngọc cục đá, hỏi, ngươi biết đây là cái gì sao? Ta cảm giác nó trong đó ẩn chứa một loại cùng loại với linh thạch lực lượng, nhưng là cùng linh thạch lại có bất đồng. Cái này kêu thần ngọc, là thần ma đại lục trung tứ hải thần lục trung thông dụng tiền, cũng là tu luyện tài nguyên. Sử dụng cùng linh thạch không sai biệt lắm. Tiến vào thần ma đại lục lúc sau, trong cơ thể linh lực sẽ chuyển hóa, tứ hải thần lục trung chính là thần linh lực, thái hoang ma vực trung chính là ma linh lực. Mà ở thái hoang ma vực trung loại này cục đá, được xưng là ma ngọc, là màu đen. Tư Mạch mỉm cười ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích. Thần ngọc cùng ma ngọc. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm một tiếng. Tư Mạch gật đầu nói, ghi lại chung, sơn hải có linh mạch, mạch trung sản hắc bạch nhị thạch, ẩn chứa thiên địa nguyên lực, nhưng tu luyện chi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong lòng hoàn toàn minh bạch. Nếu là cái dạng này bảo bối, nơi này có nhiều như vậy, phóng không người dùng, cũng là lãng phí. Ta cùng quá một thủy tôn, nói như thế nào cũng tương giao một hồi, nhìn ra được hắn không phải một cái phô trương lãng phí người. Lúc gần đi, ta liền đem này đó thần đai ngọc đi, làm chúng nó vật tận kỳ dụng đi, cũng tốt hơn lưu lại nơi này, sống uổng thời gian. Mộ Khinh Ca nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cho chính mình tìm một cái thực tốt trộm mộ lý do. Tư Mạch trong lòng buồn cười, lại cũng vui phối hợp, gật đầu nói, ân, tiểu ca nhi lời này nói được không giả. Này đó thần ngọc, lưu lại nơi này cũng là lãng phí, đem này mang đi ra ngoài, cũng coi như là công đức một kiện. Ngươi cũng cảm thấy rất có đạo lý đúng không? Mộ Khinh Ca ánh mắt lập lòe, biểu tình nhảy nhót nói. Tư Mạch mỉm cười gật đầu, một đôi mắt sủng nịch nhìn nàng. Nếu như vậy, ta liền không khách khí. Mộ Khinh Ca nói xong, giơ tay vung lên, đem mộ thất trung thần ngọc sàn nhà toàn bộ rút ra, đưa vào không gian. Chờ nàng rút ra sàn nhà, mới phát hiện này đó phô liền ở mộ thất trung sàn nhà, căn bản là không phải trong tưởng tượng hơi mỏng một mảnh, mà là hậu sáu thước, chừng một người rất cao. Phát đạt. Mộ Khinh Ca trong mắt phát ra ra cực nóng tinh quang, nhanh hơn tốc độ thu hồi này đó thần ngọc. Đột nhiên, Thủy Tôn Mộ Trung bắt đầu kịch liệt chấn động. Mộ Khinh Ca sắc mặt biến đổi, thất thanh nói, không phải là ta cầm đi này đó sàn nhà duyên cớ đi. Tư Mạch lại lắc đầu cười nói, cùng ngươi không quan hệ, là thần mộ cùng ma chủng trọng điệp thời gian kết thúc, hiện tại hai cái địa phương muốn một lần nữa tách ra. Thần mộ cùng ma chủng một lần nữa tách ra. Kia nói cách khác, Thủy Tôn Mộ cũng muốn lại lần nữa biến mất. Mộ Khinh Ca nói thầm một câu. Ngay sau đó, bọn họ hai người đã bị lưỡng đạo từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng bao phủ, đưa bọn họ mang ly nơi này. Cùng lúc đó, ở thần mộ cùng ma chủng trọng điệp chỗ, các địa phương, phàm là có bóng người chỗ, đều sẽ từ trên trời giáng xuống lạc ra như vậy một đạo quang hoa, đem người hút đi. Phía trước ở Thủy Tôn Mộ Trung, Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch bị mang vào mộ tâm mộ thất bên trong, những người khác, tắc bị đưa ra Thủy Tôn Mộ, rơi dụng ở trọng điệp chỗ các nơi. Bọn họ còn vẻ mặt mờ mịt, không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền lại bị hút rời đi. Đãi bọn họ một lần nữa làm đến nơi đến chốn thời điểm, mới phát hiện, bọn họ đã từng người về tới chính mình nên trở về đến địa phương. Chẳng qua, cùng phía trước một ít đồng bạn, cũng đi rời ra. Liền giống như, giờ phút này cùng Cơ Nghiêu Họa ở bên nhau chính là Hề Thiên Tuyết. Mà Doanh Trạch cùng Ngụy Mô, Diêu Tinh Hải ba người lại không ở. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch là tay kéo này tay, một lần nữa xuất hiện. Thân mộ. Tư Mạch thấy rõ trước mắt cảnh tượng, đẹp mi nhẹ nâng một chút. Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem hắn, trêu ghẹo nói, Ma Quân là lần đầu tiên tới thần mộ tham quan đi. Tư Mạch trong mắt mỉm cười gật đầu, lấy Vương Phi Phúc. Hai người nhìn nhau cười, tuy rằng bất quá là như vậy chớp mắt công phu, nhưng là ở hai người trong lòng, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lẫn nhau chi gian càng thêm quý trọng. Nha đầu thúi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm, cắm vào tiến vào. Kia ngữ khí, rõ ràng là nhằm vào Mộ Khinh Ca. Tư Mạch khỏe miệng còn hàm chứa cười, ánh mắt lại là lạnh lùng. Hắn chậm rãi chuyến mắt, nhìn về phía đứng ở bọn họ trước mặt, sử quả trượng, quẹ một chân tam túc kim ô. Hắn là ai? Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, một con ném không xong láo điểu. Tam túc kim ô nghe tiếng sắc mặt biến đổi, hơi thở âm trầm xuống dưới. Tư Mạch đạm đạm cười, dường như không có việc gì đối Mộ Khinh Ca nói, nếu ném không xong, liền trực tiếp giết. Hảo, bất quá, ta còn đánh không lại hắn. Mộ Khinh Ca gật đầu mỉm cười. Tư Mạch sùng nịch cười nói, không quan hệ, có ta. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, tức giận đến tam túc kim ấu ngũ quan dữ tợn. Các ngươi hai người, quả thực chính là... Frank. Đáng tiếc, hắn nói còn chưa nói xong, cả người liền bạo liệt mở ra, biến thành một đoàn huyết vụ, bị chết không hề dự triệu. Mà Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch bên kia, vẫn như cũ sóng vai mà đứng, động cũng không động một phần, mà Tư Mạch tay, chỉ là nâng lên. Phảng phất lơ đãng như vậy một chảo. Mộ Khinh Ca tắp lưỡi, hâm mộ nhìn hắn nói, khi nào, ta mới có thể như ngươi như vậy uy phong. Tư Mạch cười an ủi, thực nhanh, ta tiểu ca nhi rất lợi hại. Ngươi trở về đi, ngươi trước sau là ma vực chi chủ, xuất hiện tại đây thần mộ, vạn nhất bị thần tộc những người đó phát hiện, lại sẽ có công phạt ngươi lý do. Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nói. Tư Mạch không có cự tuyệt, gật đầu nói, hảo. Chính ngươi hết thể cẩn thận. Tư Mạch đi rồi, ba ngày thời gian nhoáng lên ghi tội. Thời gian vừa đến, mọi người, đều bị ngay sau đó đưa ra thần mộ. 900 chương 900 tiếp ứng, sẽ rách mặt. Ba cảng. Mộ Khinh Ca bị đưa ra thần mộ sau, lại trợn mắt khi, phát hiện chính mình đã bị đưa đến không trung thành ngoài thành. Không trung thành, giống như nổi tại đám mây, lập với hiện lên cự thạch phía trên, ngoài thành nhìn như có mở mang dã ngoại. Trên thực tế, đi đến bên cạnh, đó là vạn trượng huyền ngai, một khi rơi xuống, sẽ tan xương nát thịt. Nàng chung quanh, cũng không có những người khác. Nàng một mình một người đứng trên mặt đất, dưới chân, có cỏ xanh là lướt, đầu ngón tay có thanh phong cuốn quanh. Nơi xa, không trung thành tường thành hình dáng, như ẩn như hiện, chi gian cũng không bất luận cái gì che đậy dấu vết. Mộ Khinh Ca giơ tay hư bắn một chút chính mình quần áo thượng, không cẩn thận lây dính thảo mạt. Ngước mắt nhìn về phía bốn phía. Một bóng người đều không có. Nhẹ ca, ngươi ở đâu? Trong đầu, đột nhiên truyền đến Bạch tỷ thanh âm. Các nàng chi gian, sớm đã kết thành khế ước, có chủ tớ chi danh. Chỉ cần ly đến không phải quá xa, đều có thể dựa linh thức hố động tới câu thông. Bạch tỷ. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, lập tức đáp lại. Lúc trước, nàng tiến vào thần mộ trước, phân phó cô nhai, làm cho bọn họ phản hồi Lạc Tinh thành sau. Phái Bạch tỷ cùng Hống tiến đến tiếp ứng, nhìn dáng vẻ, hiện tại là tới rồi. Nàng ở đâu? Mộ Khinh Ca nhìn quanh một vòng, ở trong lòng đáp lại, ta đã rời đi thần mộ, hiện tại hẳn là ở không trung ngoài thành mặt. Lúc này, có hồng nhật chậm rãi rơi xuống, ánh chiều tà chiếu vào nàng trên người, phảng phất mạ một tầng trần bị kim sắc. Nàng ngước mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hướng lên trời biên chậm rãi truy đi mặt trời lặn. Ta ở phía tây. Mộ Khinh Ca cấp ra chuẩn xác phương vị. Hảo, ngươi chờ chúng ta thực mau liền đến. Bạch tỷ lập tức nói. Kết thúc giao lưu, Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở tại chỗ, khó được có thích ý, thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp. Thân mộ hành trình, kết thúc vội vàng, trong lúc phát sinh sự, lệnh người bất ngờ. Đơn giản, nàng mục đích cũng coi như là đã tới. Chỉ là, vì sao không có ở thần mộ chung, phát hiện mộ tộc tổ tiên thần cách. Là không có tìm được, vẫn là đích xác không có. Mộ Khinh Ca trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Này tia nghi hoặc, không có dây dưa nàng lâu lắm, liền bị nàng bông. Nàng suy nghĩ, không biết kia Long Thăng lão nhân cuối cùng tìm được 7 màu thần cách không có. Hoàng phủ hoán bọn họ, hay không là an toàn quay trở về ma chủng bên trong, lại có thể tìm được thích hợp chính mình ma linh. Cùng Cơ Nghiêu Hỏa mấy người phân tán, bọn họ hiện giờ lại đang ở phương nào. Nàng dưới chân cỏ xanh, tê đầu gối, rậm rạp, thập phần tươi tốt. Thanh phong một quá, cỏ xanh chỉnh tề cong hạ, một tầng, giống như trên biển cuộn sóng, phập phồng không chừng. Mặt trời lặn ánh chiều tà, tưới xuống kim quang, đem nơi này hết thảy đều mạ lên một tầng kim sắc, mỹ lệ huyền mỹ, không kịp nhìn. Mộ Khinh Ca tâm tình, cũng theo này cỏ xanh trên mặt đất phập phồng, mà càng thêm bình tĩnh. Nàng phảng phất đột nhiên, tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, có thể cảm nhận được phong hướng đi, cỏ xanh thượng hoa văn, đại địa mạch lạc, mặt trời lặn quy luật. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu, làm nàng dường như quên mất chính mình, biến thành một mảnh vân, một trận gió, một cây cỏ xanh, hay là một tia nắng mặt trời, cùng cảnh sắc chung quanh, hòa hợp nhất thể. Nàng, vốn là đắm chìm tại đây loại huyền diệu trạng thái chung, thử hiểu được vạn vật sinh trưởng chi đạo, vận động chi đạo, chu thủy chi đạo. Nhiên, đột nhiên, một loại xâm nhập, đánh vỡ loại này huyền diệu cảm giác. Nguyên bản, Mộ Khinh Ca giữa mày thoải mái thích ý, nàng khoe miệng nhẹ dương, đem chính mình dung nhập trong đó. Những cái đó không phù hợp giờ phút này trạng thái lực lượng, đột nhiên xâm nhập, lệnh nàng mày hơi trao, khoe miệng cong hình cùng cũng hơi ngưng, tuyệt mỹ xuất chúng ngũ quan, dần dần trở nên lạnh buốt lên. Thanh thấu hai tròng mắt chung, chậm rãi rời khỏi linh hoạt kỳ ảo trạng thái, bị lạnh băng sở bao vây. Nàng môi đỏ khẽ mở, nếu đã tới, cần gì phải lén lút. Nàng thanh âm, như sóng hoa gợn sóng, một tầng tầng tiến dần lên, chuyển tới xa nhất nơi. Ở nàng giọng nói lạc hậu, từ cực xa nơi bụi cỏ trùng, thình lình nhảy lên từng đạo thân ảnh. Bọn họ một thân đen nhánh, hai vai khoác màu đen áo choàng, trên mặt mang nửa trường ưng cưu mặt nạ, nhìn qua có chút sắc bén. Bọn họ trên tay, nắm chặt trường đao, giơ lên cao bình vai, dựng sống giao thượng, phiếm hàn quang, mặc dù là mặt trời lặn quang huy, đều không thể xua tan mặt trên lạnh lẽo. Những người này, chừng 300-400, bọn họ quanh thân đều phiếm vàng dòng sắc quang mang, cư nhiên mỗi người đều là kim cảnh cao dài cao thủ. Phân biệt từ tứ phương hướng nàng vây quanh mà đến, phong bế nàng sở hữu đường lui. Mà ở này 300-400 người lúc sau, tứ phương còn đồng dạng đứng một người. Kia bốn người, bất động như núi, khí thế không yếu. Thậm chí, so với này mấy trăm kim cảnh mang đến khí thế, còn muốn cho người không thể bỏ qua. Bọn họ trên mặt, mang theo nửa thanh mặt nạ, lại cùng phía trước bất đồng. Mặt trên phát họa ra thần bí mà mỹ lệ hoa văn, có vẻ càng vì tinh xảo. Độ kiếp kỳ cường giả. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, giữa trán mi tâm liên ấn hiện lên một đạo yêu dạ ánh sáng. Này liên ấn xuất hiện ở nàng cái trán phía trên, càng thêm tăng thêm nàng yêu dã mị hoặc hơi thở. 300-400 người kim cảnh cao giai, bốn cái độ kiếp kỳ lão quái áp chụp ra tay. Mộ Khinh Ca trong lòng lạnh lùng cười, thần điện lúc này đây lại một lần dây dưa, hạ tiền vốn, cũng là càng lúc càng lớn a. 300-400 người, nháy mắt liền tới rồi Mộ Khinh Ca chung quanh, cách 20 mấy trượng khoảng cách, đem nàng vây quanh. Dậm dạp đám người, chặn nàng tầm mắt, nhưng là, nàng lại có thể cảm giác, kia bốn cái độ kiếp kỳ lão quái nhanh chóng tới gần. Bốn đạo hư ảnh nhấp nháy xuất hiện, phân bốn cái phương vị, đứng ở vòng vây nội, trực diện Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca, đem phần thiên lô giao ra đây, có lẽ ngươi còn có thể giữ được một cái mệnh. Trong đó một người độ kiếp kỳ lão quái mở miệng. Một mở miệng, liền thẳng vào chính đề. Mộ Khinh Ca cười lạnh, châm chọc nói, thần điện, thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ. Nguyên bản, nàng liền tính toán, từ thân mộ ra tới lúc sau. Hảo hảo cùng thần điện tính tính này liên tiếp đuổi giết nợ, hiện giờ bọn họ chủ động tìm tới mua tới, nàng lại như thế nào sẽ lại lá mặt lá trái. Năm loại linh căn. Đột nhiên, ở nàng bên tay phải, truyền đến một tiếng kinh ngạc. Kia đứng ở nàng bên phải độ kiếp kỳ lão quái, chú ý tới Mộ Khinh Ca giữa mày liên ấn, sắc mặt đột biến. Hắn này lơ đãng vừa nhắc nhở, lệnh mọi người, đều chú ý tới Mộ Khinh Ca giữa mày, cái kia nhàn nhạt, lại yêu dã phi thường liên ấn. Quả nhiên, mặt trên năm loại linh căn hoàn mỹ dung hợp, làm bọn hắn đã chịu vô hạn chấn động. Trên đời, cư nhiên có đồng thời có được 5 loại linh căn, thả 5 loại linh căn lẫn nhau dung hợp đến như thế hoàn mỹ nghịch thiên yêu nghiệt. Bọn họ thật sự rất khó tin tưởng. Tham lam, dục vọng, bắt đầu cũng không thiếu mặt nạ sau trong ánh mắt toát ra tới. Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Lần này nhiệm vụ, không nghĩ tới còn sẽ có thêm vào thu hoạch. Này 5 loại linh căn, ta không lòng tham, chỉ cần một loại liền hảo. Mộ Khinh Ca bên trái vị kia độ kiếp kỳ lão quái, cười quái dị mở miệng. Hắn nhưng thật ra bằng phẳng, chân chùi nói thẳng ra chính mình tham niệm. Mà ở Mộ Khinh Ca phía sau vị kia, cũng đạm đạm cười, mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Này 5 loại linh căn, ta cũng muốn một loại. Các ngươi hai người đều phải, ta lại há có thể không thu hoạch được gì. Trước hết phát hiện nàng 5 loại linh căn độ kiếp kỳ lão quái, cũng cười giữ tận nói. Bất quá ngôn ngữ gian, này mấy người, đã dường như không có việc gì đem Mộ Khinh Ca linh căn chia cắt sạch sẽ. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh không thôi, ánh mắt hài hước nhìn mấy người này đĩnh đạc mà nói. Trong lòng, ở câu thông bạch tỷ, dò hỏi bọn họ hiện giờ tới rồi nơi nào. Biết được bọn họ thực mau liền đến, Mộ Khinh Ca khỏe miệng một câu, đối 5 người nói, đều câm miệng đi. Phần thiên lô, ta sẽ không giao. Mà ta linh căn, các ngươi cũng không có phúc phận hưởng dụng. Nàng lời nói, lệnh 4 người biểu tình, nháy mắt thu liễm, tiếng cười cũng đình chỉ xuống dưới. 4 đôi mắt, âm u nhìn nàng. Hừ, thật lớn khẩu khí. Trong đó một người nói, con tuổi nhỏ, lại tự đại làm bậy. Như thế kiêu ngạo, cuối cùng chỉ biết tự thực hậu quả xấu. Lại một người ngay sau đó châm trọc. Không biết điều, tìm chết. Một người cười lạnh châm trọc. Một cái nho nhỏ con kiến, còn vọng tưởng phiên thiên. Chê cười. 4 cái độ kiếp kỳ lao quái, giống như thương lượng tốt giống nhau, thay phiên châm trọc Mộ Khinh Ca. Này ngôn ngữ nếu là có thể hóa thành lợi kiếm, chỉ sợ bọn họ hận không thể dùng này đó ngôn ngữ, ở Mộ Khinh Ca trên người trọc xuất động tới. Mộ Khinh Ca hơi hơi nâng cằm lên, ở bọn họ ngôn ngữ công kích dưới, biểu tình như cũ bảo trì bình tĩnh đạm nhiên. Nàng chậm rãi mở miệng, ta nguyên tưởng rằng, thần điện đại biểu trung cổ giới nhất thánh khiết địa phương. Kết quả mới phát hiện, thần điện đại biểu, là trung cổ giới nhất dơ bẩn địa vực. Ở bên trong, nuôi dưỡng một đám tham lam, ích kỷ, ác độc, dơ bẩn bọn chuột nhắt, dưới ánh nắng bóng ma trùng, hành gà gáy cẩu trong việc. Như vậy thần điện, không tôn cũng thế. Bất kính cũng thế. Không phục cũng thế. 3 cái không phục, bị nàng nói được len ken hữu lực, kiên định bất di, rất có khí thế. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca hình tượng cao lớn lên, nàng đĩnh bặt lưng, ngạo nghệ với thiên, làm lơ thiên địa giới hạn, muốn lao ra này phiến thiên địa. Kêu 300-400 kim cảnh, ở nàng này khí thế giới, thế nhưng trong lòng dâng lên vài phần nhút nhát, về phía sau lui một bước. Thấy thế, kêu 4 cái độ kiếp kỳ lao quái, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời về phía trước bán ra một bước, dùng chính mình thế chống đỡ Mộ Khinh Ca này tự nhiên mà phát khí thế. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, thanh thầu ánh mắt dừng ở bọn họ 4 người trên người, khinh thường cười. Ngươi thật sự không giao. Trong đó một người, lạnh giọng nói. Không giao. Mộ Khinh Ca không chút do dự cự tuyệt. Hừ, nếu là ngươi như thế, cũng đừng trách chúng ta ra tay. Kia lão quái giơ tay vung lên, tựa hồ muốn hạ lệnh kim cảnh sát thủ vây quanh đi lên. Từ từ. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng. Ngao ngoe rục dịch mấy trăm người, bị ngăn lại động tác. Trong đó một người lão quái cười lạnh, như thế nào? Biết sợ hãi. Mộ Khinh Ca lại đạm đạm cười, khoe miệng gợi lên cong hình cung, mang theo khi có khi vô ý cười. Nếu đều đã xé rách ra mặt, các ngươi cũng nên báo thượng các ngươi danh hào đi. Chẳng lẽ, các ngươi ở thần điện bên trong, hôn đến liền một cái danh hào đều không có? Đừng vội châm ngòi. Một người quát chói tai. Một người khác lại nói, ngươi thực thông minh, nhưng là, ngươi hẳn là biết, cùng chúng ta sẽ rách ra mặt hậu quả là cái gì. Bất quá, cũng không có gì, hôm nay ngươi chú định chết ở chỗ này. Tên của chúng ta hảo, ngươi cũng liền không cần biết được. Ai dám thương nàng? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một câu quát lớn, giống như không trung tiếng sấm, chấn đến người nhĩ nhức óc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 901 chương 901 muốn chiến liền chiến. Gió nổi lên, một càng. Ai dám thương nàng? Nơi xa, truyền đến một câu quát lớn. Thanh âm kia, giống như không trung tiếng sấm, chấn đến người hai lỗ tai nhức óc, đan điền kích động, trong cơ thể linh lực, thiếu chút nữa liền không chịu khống. Ngay sau đó, lưỡng đạo bóng người, liền lấy cực nhanh tốc độ, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên cạnh. Bọn họ là như thế nào xâm nhập này thật mạnh vây quanh. Kia tốc độ cực nhanh, quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi là người nào? Không cần xen vào việc người khác. Một người độ kiếp kỳ lao quái quát chói tai. Tựa hồ, hắn muốn dùng nói như vậy, ngăn cản đột nhiên xuất hiện hai người nhúng tay. Chính là hắn tiếng nói vừa dứt, hống liền lộ ra dữ tợn tươi cười, hắn môi bộ sắc mặt, càng thêm khủng bố. Hắn đối Mộ Khinh Ca hỏi, nha đầu, giết sao? Tới người, tự nhiên là tiến đến tiếp ứng Mộ Khinh Ca Bạch Tỷ cùng hống. Lúc này, Bạch Tỷ bảo hộ ở Mộ Khinh Ca bên cạnh, mặt đẹp thượng che kín sát ý cùng lạnh lẽo. Mà hống còn lại là đứng ở hai người trước người, đem Mộ Khinh Ca thân ảnh hoàn toàn ngăn trở. Hắn trong mắt, tràn ngập châm trọng, trong miệng tuy rằng là ở dò hỏi Mộ Khinh Ca ý tứ, nhưng là trong cơ thể sát ý, sớm đã ngao ngoe dục dịch. Mộ Khinh Ca đứng ở hống phía sau, nghe được hắn nói, khỏe miệng phát họa ra một tia nhàn nhạt, lại cực lãnh tươi cười. Nàng chậm rãi nói, sắc, liền giết đi. Kia tùy ý ngữ khí, quả thực giống như là nhàn thoại việc nhà giống nhau. Hừ, vô chi tiểu bối, cuồng vọng tự đại. Nàng một mở miệng, trong đó một người độ kiếp kỳ lão quái, liền châm biếm ra tiếng. Hán khí Mộ Khinh Ca bình tĩnh, hận nàng không biết trời cao đất dày, càng là nhạo báng nàng cuồng vọng tự đại. Hán không rõ, hán cả đời này, sở ngộ người không ít. Cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi, cũng không có hiếm thấy. Vì sao hắn cô đơn bị Mộ Khinh Ca cấp khí, tựa hồ nàng lời nói, cũng không phải xính miệng lưỡi cực nhanh, mà là sự thật. Mộ Khinh Ca từ hống phía sau đi ra, lắc đầu cười nhạt. Bị mấy trăm người vây quanh, nàng không có lộ ra một chút nhút nhát, càng không có toát ra hoảng loạn. Nàng thanh thấu ánh mắt, nhìn thẳng kia bốn cái vây đổ nàng độ kiếp kỳ lão quái, chấm rãi, cuồng vọng vô tri. Không, không phải ta cuồng vọng vô tri, mà là các ngươi thật sự là quá xuẩn. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hừ. Miệng lưỡi sắc bén. Ngươi tìm chết. Bốn người đồng thời nói. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không rõ Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ.